Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9981 Một ngón tay. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Thập Tam huynh, các ngươi cũng tới a? Hạ Thiên nói. Chúng ta vừa mới làm xong việc, nguyên bản định ở chỗ này uống chút rượu chờ ngươi, không nghĩ tới ở chỗ này thế mà đụng phải ngươi. Thập Tam nhìn thoáng qua Hạ Thiên đối diện tinh hồn bằng hữu của ngươi. Ân, bằng hữu của ta, tinh hồn. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tinh hồn tinh ra người. Thập Tam hỏi. Đúng, chính là tinh ra, Thiên Cung tinh ra tinh hồn thản nhiên nói. Thiên Cung. Làm Hạ Thiên nghe được hai chữ này thời điểm, hắn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Nếu như hắn nhớ không lầm, Bách Xuyên thành danh một trận chiến, chính là tại Thiên Cung đánh chết Hoàng đế kiếm chủ nhân a. Thật là khéo a, ở chỗ này còn có thể đụng phải tinh ra tiểu tử, mà lại cùng ngươi còn nhận biết. Thập Tam mỉm cười. Tiền bối nhận biết chúng ta tinh ra tinh hồn hỏi. Đương nhiên quen biết, bên cạnh ta cái này, chính là năm đó giết các ngươi tinh ra gia chủ, Hoàng đế kiếm người sở hữu tinh đế người kia. Thập Tam thản nhiên nói. Ngưng kết. Một nháy mắt. Tinh hồn sắc mặt đọng lại. Hắn cũng không biết tinh đế tử vong tin tức. Phải biết. Tinh đế thế nhưng là thần tượng của hắn a, nếu như nghiêm ngặt dựa theo huyết mạch đến tính toán, tinh đế coi là hắn thái gia gia. Kia là hắn cả một đời ngưỡng vọng mộng tưởng nhân vật a. Nhưng bây giờ. Người trước mặt này lại còn nói, tinh đế chết rồi. Mà lại là bị bên cạnh cái này người mặc áo trắng người giết. Tiểu gia hỏa, biến sắc mặt a, nhà ngươi gia chủ đều không phải là đối thủ của hắn, chẳng lẽ ngươi còn muốn thử một chút sao? Thập Tam hỏi. Tinh hồn thế nhưng là một cái người không sợ chết a. Hắn cũng là một nháy mắt, trực tiếp thẳng hướng Bách Xuyên. Nguy rồi. Hạ Thiên vừa mới liền cảm giác tình huống không tốt. Bây giờ thấy tinh hồn xuất thủ, vậy liền hỏng. Bách Xuyên dạng này người, làm sao có thể tha thứ người khác ra tay với hắn đâu. Vì lẽ đó, tại tinh hồn xuất thủ giờ khắc này, liền đã chú định tinh hồn muốn tử vong. Hắn dù sao cũng là Hạ Thiên bằng hữu. Hạ Thiên làm sao có thể nhìn xem hắn chết trước mặt mình. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt nháy mắt thấy được tinh hồn phải giết điểm, chính là tiếp xuống Bách Xuyên muốn diệt sát tinh hồn địa phương. Hai ngón. Hạ Thiên hai ngón nháy mắt điểm ra. Không được, không thể hai ngón, nếu không sẽ bại lộ. Hồng Phượng nhắc nhở. Ương một ngón tay. Hạ Thiên cũng là trong nháy mắt, thu hồi chính mình một ngón tay. Đang. Ngón tay của hắn điểm vào Bách Xuyên trên thân kiếm. Bách Xuyên kiếm dừng lại. Bất quá không phải bị Hạ Thiên đánh trúng về sau dừng lại, mà là Bách Xuyên cố ý không có tiến lên, Hạ Thiên một ngón tay. Cũng không có để Bách Xuyên thân kiếm có chút lắc lư. Lúc này mũi kiếm, khoảng cách tinh hồn chỉ có 0 đến 0,5cm. Hơi một chút, tinh hồn nhất định phải chết. Mặc dù Hạ Thiên một chỉ này đồng thời không có thể đem Bách Xuyên thân kiếm ấn mở, cũng không thể cho thân kiếm tạo thành bất kỳ áp lực, nhưng Hạ Thiên có thể một nháy mắt đánh giá ra Bách Xuyên công kích quỹ tích cùng vừa vặn điểm tại trên thân kiếm. Cái này đã phi thường khủng bố. Lần này, Bách Xuyên nhìn về phía Hạ Thiên, là dùng mắt nhìn thẳng. Phía trước Bách Xuyên, liền nhìn đều chẳng muốn đi xem Hạ Thiên một cái, nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc chính diện đi xem Hạ Thiên. Đây là đối Hạ Thiên một loại tán thành. Không nên động thủ, hắn là bằng hữu ta, Hạ Thiên vội vàng nói. Lúc này tinh hồn cũng tỉnh táo lại, vừa mới đầu óc hắn phát nhiệt, cũng liền xông đi lên. Bách Xuyên, tốt, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Hắn là Điền huynh bằng hữu, cho Điền huynh một bộ mặt coi như xong. Thập Tam nói. Tiểu hài tử. Từ ngữ này đến xưng hô tinh hồn, đúng là rất khôi hài. Bất quá theo thân phận và địa vị đi lên nói. Bách Xuyên là cùng bọn hắn tinh gia gia chủ cùng một cái thời đại, cùng một cái cấp bậc tồn tại, cái kia tinh hồn đứng trước mặt của hắn, thật tựa như là một cái tiểu bằng hữu. Bách Xuyên thu hồi của mình kiếm. Hô. Hạ Thiên cũng thở dài một hơi. Tinh hồn, người còn không có về nhà đâu, đừng xúc động, nhanh lên trở về đi, bọn hắn tiền bối ở giữa chiến đấu, là quang minh chính đại, kia là quyết chiến, không tới phiên ngươi tới ra mặt. Hạ Thiên cũng là muốn để tinh hồn nhanh lên rời đi. Hắn cũng không muốn lại ra cái gì sai lầm a. Dù sao Bách Xuyên thực lực quá mạnh, hắn dạng này cao thủ, tính tình không cách nào suy nghĩ, vạn nhất hắn tiếp xuống lần nữa động thủ, cái kia Hạ Thiên có thể ngăn không được. Đến lúc đó, tinh hồn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tinh hồn cũng minh bạch Hạ Thiên là có ý gì, mà lại Hạ Thiên nói cũng đúng. Người trước mặt này khẳng định là cùng bọn hắn tinh gia gia chủ công bằng chiến đấu, vậy hắn muốn tìm lại mặt mũi cũng là rất chuyện vô sỉ tình. Hắn vừa mới đúng là quá xúc động. Tin tức này cũng là quá làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Lúc này hắn đối ba người có chút khom người, sau đó trực tiếp rời đi. Biền huynh, không tệ lắm, Thập Tam xem nói với Hạ Thiên. Kỳ thật hắn vẫn luôn không có để ý tinh hồn người này, trong mắt hắn, tinh gia tiểu bối nhìn thấy Bách Xuyên, muốn động thủ cũng là bình thường, bất quá để hắn cảm giác hơi chuyện quỷ dị chính là, Hạ Thiên một ngón tay, thế mà điểm vào Bách Xuyên trên thân kiếm. Phải biết, Bách Xuyên kiếm thế nhưng là thật nhanh. Bất luận cái gì pháp tắc đều có thể trực tiếp mở ra tồn tại. Liền xem như hắn, cũng không có khả năng ngăn lại Bách Xuyên một kiếm. Có thể Hạ Thiên lại có thể điểm lên. Đây là trùng hợp sao? Thế nào Hạ Thiên hỏi? Không có gì, Thập Tam nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, cũng liền minh bạch, Hạ Thiên không muốn nhiều lời, vì lẽ đó hắn cũng không có hỏi nhiều. Đúng rồi, Điền huynh, chúng ta vừa mới tiếp vào tin tức, Thiên Long tại ba cái ngày ánh sáng trước, chém giết một tên thiên tộc người, liền tại Lang Tinh quần vùng. Lang Tinh quần vùng? Hạ Thiên không hiểu hỏi. A, là một mảnh ngôi sao quần, bình thường đến nói, tầng trời thấp là sẽ rất ít có ngôi sao quần, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút, những này ngôi sao quần không thích hợp ở lại, bởi vì thỉnh thoảng sẽ phát sinh va chạm cùng va chạm các loại, loại kia va chạm thế nhưng là vô cùng nguy hiểm, nếu như trùng hợp có một người ở giữa lời nói, đây chính là trực tiếp diệt sát, vì lẽ đó loại địa phương kia có rất ít người sẽ đi. Thập Tam giải thích nói, cái này Thiên Long lá gan không nhỏ a, liền thiên tộc người cũng dám giết. Hạ Thiên nói, ngươi không hiểu rõ cái này Thiên Long, hắn nhưng là từng náo quá lớn sự tình người, bất quá mất tích thật lâu, lần này trở về, mục tiêu của hắn chính là thiên tộc người, không đem thiên tộc náo cái long trời lở đất, hắn là tuyệt đối không chịu từ bỏ ý đồ. Thập Tam nói, lợi hại như vậy? Hạ Thiên sững sờ. Vì lẽ đó a, chúng ta phải nhanh lên một chút tìm tới hắn. Thập Tam nói, xử lý hắn? Hạ Thiên hỏi. Thập Tam cười một tiếng, không có giải thích. Hạ Thiên cũng không hỏi gì nữa. Người như bọn họ, nói chuyện đều là chạm đến là thôi, Thập Tam không muốn nhiều lời, Hạ Thiên cũng sẽ không hỏi nhiều. Đây là phi thường có ăn ý. Đi thôi, chúng ta tiếp xuống, liền muốn đi Lang Tinh quần vùng. Thập Tam đứng dậy nói. Tốt, bao lâu có thể tới? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta cần ngồi ba lần truyền tống trận, có ta ngọc bài tại, ba lần truyền tống trận cần tốn hao thời gian rất ít. Bất quá Lang Tinh quần vùng nơi đó khoảng cách thành thị rất xa, cho nên chúng ta cần ít nhất 5 ngày đi đường thời gian. Thập Tam nói. 5 ngày a? PS quần trong quần đảo. Hết chương 9981. Chương 9982 Lang Tinh quần vùng. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Đúng, mà lại ta nói chính là ta mang người bay tình huống dưới, 5 ngày, nếu như là chính người bay lời nói. Cái kia chỉ sợ cũng muốn thời gian rất lâu. Thập Tam giải thích nói, hắn cái tốc độ này đã là tốc độ cực hạn. Vậy vẫn là ngươi vùng bay ta đi, ta thích người khác mang ta trang bước mang ta bay. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngạch. Thập Tam một mặt hắc tuyến, đến nơi đó, có thể tìm tới Thiên Long tin tức sao? Không rõ ràng, ta không biết ngôi sao phía trên là tình huống như thế nào, đặc biệt là ngươi nói cái này Lang Tinh quần vùng. Ta càng không biết là tình huống như thế nào, vì lẽ đó ta nhất định phải tận mắt thấy, mới có thể xác định. Hạ Thiên nói. Ân. Thập Tam cũng minh bạch, loại chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy liền có thể giải quyết. Bất luận kẻ nào cũng không thể tại còn không có đi qua liền đánh cược. Vì lẽ đó, bọn hắn cần đi qua mới có thể biết chuyện gì xảy ra. Bất quá. Hạ Thiên hiện tại vẫn không rõ những người này tìm phụ thân của mình đến tột cùng là mục đích gì, hắn cũng không biết hai người này có phải là hay không muốn đối phó phụ thân của mình, vì lẽ đó hắn cũng phải làm tốt chuẩn bị. Mặc dù phụ thân hắn thu được Huy Nguyệt bảo tàng, nhưng trên thực tế, liền xem như Huy Nguyệt phục sinh, Hạ Thiên cũng không cho rằng Huy Nguyệt có thể đánh bại hai người này. Hai người này thực lực có chút nghịch thiên a. Đặc biệt là Bách Xuyên. Ngươi còn nhớ rõ Hạ Vận Tiên Mạch phong ấn người kia sao? Hồng Phượng hỏi. Nhớ kỹ, Hạ Thiên nói. Người kia trực tiếp phá vỡ không gian liền có thể rời đi, nhưng hai người này thực lực mặc dù cường hãn, nhưng không có phá vỡ không gian năng lực. Hồng Phượng nói. Không sai. Hai người này thực lực mặc dù cường hãn, nhưng giống như cùng năm đó Hạ Vận Tiên Mạch phong ấn người kia so ra lời nói, còn muốn kém một chút. Bởi vậy có thể thấy được, Hạ Vận Tiên Mạch năm đó phong ấn người kia đến cùng là mạnh cỡ nào. Có thập tam ngọc bài, bọn hắn truyền tống thật sự là phi thường tiện lợi a, mặc dù cũng cần giao nạp tiên tinh, nhưng giá cả so người bình thường giá cả tiện nghi nhiều, mà lại không cần xếp hàng, không cần thu thập khí tức, không cần đi theo quy trình. Ba cái truyền tống trận. Hạ Thiên bọn hắn cũng không có dùng bao lâu thời gian. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một cái trên mặt đất thành thị. Mặc dù thần châu Vân Thành cùng tiên cung số lượng không ít, nhưng cái kia dù sao vẫn là chiếm số ít, thần châu nhiều nhất vẫn là phía dưới những thành thị này. Những thành thị này từng cái tường thành rất cao, đều là dùng đặc thù chất liệu chế tạo. Tường thành cùng đường đi cũng đều là phi thường kiên cố. Mà lại nơi này tiêu phí rất thấp, cùng thích hợp phổ thông người tu luyện ở lại. Lang Tinh Thành. Bởi vì nơi này là Lang Tinh quần vùng phụ cận, vì lẽ đó nơi này chi kỷ được mệnh danh là Lang Tinh Thành. Suy nghĩ rất nhiều muốn đi Lang Tinh quần vùng thám hiểm người, đều sẽ đi ngang qua nơi này. Lang Tinh quần vùng mặc dù nguy hiểm, nhưng tương tự, những cái kia ngôi sao phía trên, có đủ loại khoáng sản tài nguyên, còn có một số đặc thù tiên thảo tiên dược, cũng không phải là tất cả ngôi sao phía trên đều là trụi lùi. Vì lẽ đó, rất nhiều người vẫn là muốn qua thử vận khí một chút. Nếu như có thể ở nơi đó tìm tới một chút đáng tiền vật liệu, vậy bọn hắn trở về sau, cũng có thể bán cho nơi này người tu luyện, luyện đan sư cùng luyện khí sư các loại. Đi vào cái này Lang Tinh Thành về sau, Hạ Thiên đã thấy, nơi này có rất nhiều luyện đan sư cùng luyện khí đang khắp nơi thu mua vật liệu. Nơi này luyện đan sư cùng luyện khí sư lẫn vào đều chẳng ra sao cả a. Những này luyện đan sư cùng luyện khí sư từng cái lôi tha lôi thôi, mặc cũng là phi thường phế phẩm, thậm chí hai mắt đỏ bừng, nhìn qua giống như nhanh nhập ma đồng dạng. Đều là một chút không bình thường ra hỏa, cái nào người bình thường không có việc gì nhàn đi học luyện đan cùng luyện khí. Thập Tam nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Xem ra, luyện đan cùng luyện khí tại Thần Châu cũng không phải là cái gì cao đại thượng nghề nghiệp a. Thật nhiều nguyên bản tương đối giàu có gia tộc, cũng là bởi vì trong gia tộc ra một cái tương đối tiến tới luyện đan sư hoặc là luyện khí sư, kết quả trực tiếp đi hướng suy sụp. Thập Tam giải thích nói. Bó tay rồi. Hạ Thiên lúc này là thật bó tay rồi, ở chỗ này, tiến tới luyện đan sư cùng luyện khí sư thế mà ở chỗ này trở thành bại gia tử tiêu chí a. Chờ thực lực tu luyện được không phải tốt, luyện đan sư cùng luyện khí sư đúng là tương đối tiêu hao tài liệu. Hạ Thiên cũng minh bạch, tại Thần Châu, luyện đan sư cùng luyện khí sư luyện chế ra tới đồ vật, giá cả đều rất thấp, vật liệu mặc dù cũng không phải quá đắt, nhưng luôn luôn tiêu hao rất lớn, hơn nữa còn có thất bại tỷ lệ, vì lẽ đó bọn hắn cơ hồ là bồi thường tiền. Nhưng đồng dạng, nếu như bọn hắn trở thành cao đẳng luyện khí sư cùng luyện đan sư lời nói, cái kia chẳng phải có thể kiếm tiền nha. Thần Châu luyện đan sư cùng luyện khí sư thực tế là nhiều lắm, chỉ cần là cái thế lực, bên trong liền có rất nhiều luyện đan sư cùng luyện khí sư, điều này sẽ đưa đến phía ngoài đan dược và các loại binh khí tràn lan, giá cả phi thường tiện nghi, vì lẽ đó bọn hắn không quản tu luyện đến cái gì đẳng cấp, cơ hồ đều là bồi thường tiền, trừ phi vận khí phi thường tốt, luyện chế ra phẩm chất cao đồ vật tới. Thập Tam kiên nhẫn giảng giải. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, Thần Châu nơi này làm sao lại có nhiều như vậy luyện đan sư cùng luyện khí sư a? Còn không phải bởi vì xuất hiện quá nhiều truyền kỳ, những cái kia nhân vật truyền kỳ nhân sinh đều là nghịch tập, theo người bình thường nhất từng bước tu luyện đến đỉnh phong, trở thành truyền kỳ, chuyện xưa của bọn hắn bị phổ biến lưu truyền, tự nhiên cũng liền hấp dẫn không ít người đi luyện đan cùng luyện khí con đường này. Thập Tam nói. Hạ Thiên cũng minh bạch. Những cái kia truyền kỳ cố sự là hấp dẫn người nhất, người bình thường nghe được những cái kia truyền kỳ cố sự, khẳng định cũng sẽ bị phủ lên đến. Cuối cùng, bọn hắn liền đi lên con đường này. Ta mang ngươi bay, không cần chính mình bảo hộ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Thập Tam nhắc nhở. Nếu như Hạ Thiên tự mình làm phòng ngự lời nói, sẽ để cho tốc độ của hắn nhận một chút hạn chế, nếu như hắn phòng ngự Hạ Thiên lời nói, cũng có thể càng thêm thông thuận. Biến mất. Ba người bọn hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Trên đường đi, Hạ Thiên nhìn thấy có rất nhiều người đều hướng về Lang Tinh Quần Vùng tiến đến. Có thể nói, Lang Tinh Quần Vùng nơi này người vẫn là rất nhiều. Tới tới lui lui, đâu đâu cũng có người. Nơi này rất được hoan nghênh a, Hạ Thiên nói. Lang Tinh Quần Vùng là tương đối nổi danh bảo địa, bình thường tiến vào liền sẽ không tay không mà về, bất quá nơi đó lực lượng phi thường không quy luật, vì lẽ đó rất nhiều đi vào người đều chết ở bên trong, nói như vậy, nếu như tiến vào 100 người, cuối cùng còn sống đi ra chỉ sợ không đến 30 cái. Thập Tam giải thích nói. Tỷ lệ tử vong 70. Cái này tỷ lệ tử vong vẫn là vô cùng kinh khủng. Cao như vậy tỷ lệ tử vong, bọn hắn vì cái gì không đi mặt khác địa phương tìm kiếm bảo vật đâu? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bởi vì thường xuyên có người theo Lang Tinh Quần Vùng nơi đó tìm tới một chút đứng đầu bảo vật, lập tức phát đại tài, mặc dù số lần rất ít, nhưng nơi này người sẽ chỉ nhìn thấy kỳ ngộ, sẽ không nhìn thấy tử vong. Thập Tam nói. Liền tại Hạ Thiên bọn hắn nhanh chóng phi hành thời điểm, Hạ Thiên vội vàng hô chờ một chút, chờ một chút. Thế nào? Thập Tam hỏi. Đó không phải là Thiên Long sao? Hạ Thiên ngón tay hướng xa xa một người. Hết chương 9982. Chương 9983 cảnh công tử. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Nghe được Hạ Thiên lời nói, hai người bọn họ ánh mắt cũng là hướng cái hướng kia nhìn lại, đồng thời, hai người thân thể nhanh chóng liền xông ra ngoài, tốc độ thật nhanh. Cứ như vậy, bọn hắn trực tiếp xiết ra ngoài. Là huyễn tượng tàn ảnh Hồng Phượng nhắc nhở. Ta biết, bất quá bây giờ tối thiểu nhất biết mục đích của bọn hắn. Bọn hắn vừa mới xuất hiện sát khí, nói cách khác, bọn hắn là phụ thân ta địch nhân. Hạ Thiên tự nhiên nhìn ra kia là huyễn tượng tàn ảnh. Hắn làm sao có thể nhìn không ra đâu, hắn giả vờ như không nhìn ra mục đích rất đơn giản, vậy liền chính là muốn nhìn ra, hai người này đối với chính mình phụ thân đến cùng là có địch ý, vẫn là phải hỗ trợ. Hiện tại hắn đã nhìn ra rồi. Nếu hai người này là phụ thân hắn địch nhân, vậy hắn cũng sẽ không cần khách khí. Mặc dù Thập Tam một mực đối với hắn coi như không tệ, nhưng không quản bởi vì cái gì, Thập Tam cũng không thể đối với hắn phụ thân xuất thủ. Bây giờ đối phương nếu còn tìm Hạ Thiên hỗ trợ, cái kia Hạ Thiên liền nhất định sẽ cho bọn hắn chế tạo một chút khó khăn. Nếu như muốn chơi lời nói, cái kia Hạ Thiên liền bồi bọn hắn thật tốt chơi đùa. Đuổi. Hai người này cứ như vậy đuổi theo, Hạ Thiên cũng là nhàn nhã bay lên. Phụ thân hắn mặc dù là tàn ảnh, nhưng bọn hắn hai cái trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào phát hiện, mình bây giờ cũng là giả vờ như đuổi không kịp đối phương trạng thái, vì lẽ đó chính mình chậm rãi đi đường, chờ bọn hắn tìm đến mình là được rồi. Cứ như vậy, Hạ Thiên cũng là chính mình hướng về phía trước. Uy, bằng hữu, là một người sao? Một đội ngũ người hỏi. Không, có bằng hữu, bọn hắn sẽ tìm đến ta. Hạ Thiên trên đường đi đã không biết cự tuyệt bao nhiêu cái đội ngũ. Những này đi đường người, đụng phải lạc đàn người, liền muốn kéo đến trong đội ngũ của bọn họ mặt. Lang Tinh Quần Vùng nơi này là phi thường nguy hiểm, bọn hắn muốn ở bên trong thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, càng thêm an toàn, vậy bọn hắn liền nhất định phải có nhiều người hơn, bởi vì không có ai biết ở bên trong cụ thể sẽ đụng phải dạng gì tình huống. Ở bên trong, thật sự là sự tình gì đều có thể phát sinh a. Cũng không biết bọn hắn đuổi cái kia khí tức đuổi tới địa phương nào đi. Hạ Thiên cảm giác phi thường buồn cười. Hai người này liền loại này đơn giản ngụy trang đều không phát hiện được. Bọn hắn mặc dù thực lực cường hãn, nhưng tại Thần Châu loại địa phương này, bọn hắn ít đi rất nhiều thấp cảnh giới quá trình tu luyện, mà chúng ta khác biệt, chúng ta là theo đẳng cấp thấp từng bước một tu luyện qua tới, nơi này người theo đuổi là cảnh giới, chỉ cần cảnh giới đầy đủ cao tình huống dưới, vậy bọn hắn liền có thể trực tiếp nghiền ép đối phương, nhưng chúng ta năm đó là không nhìn thấy cảnh giới càng cao hơn. Cho nên chúng ta theo đuổi là thủ đoạn, cái này để chúng ta có rất nhiều thủ đoạn đặc thù, những này tiểu thủ đoạn cho dù đối với nơi này cao thủ không có tác dụng gì, cũng không có cái gì lực sát thương, nhưng lại có thể dùng để lừa gạt những người này, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có thấy qua. Hồng Phượng giải thích nói. Không sai. Nơi này cao thủ mặc dù thực lực cường hãn, nhưng bọn hắn cùng Hạ Thiên khác biệt. Bọn hắn ở phía dưới cảnh giới lúc, bởi vì có mục tiêu, vì lẽ đó tốc độ tu luyện thật nhanh, một mực tại đang không ngừng truy cầu cảnh giới càng cao hơn, tương phản, Hạ Thiên thì là khác biệt. Hạ Thiên cảnh giới mặc dù không có đối phương cao, nhưng hắn thủ đoạn rất nhiều đều là đối phương chưa từng gặp qua, thậm chí liền nghe đều chưa nghe nói qua. Uy! Một đội ngũ người tại Hạ Thiên bên cạnh ngừng lại ngươi, tới. Cầm đầu một tên nam tử quát lớn. Hạ Thiên nhướng mày. Ngươi bây giờ bị chúng ta trưng dụng, nam tử kia lạnh lùng nói. Trưng dụng. Hạ Thiên còn là lần đầu tiên đụng phải tình huống như vậy, hắn nhưng là một người, kết quả bây giờ đối phương lại còn nói hắn bị trưng dụng. Ta có đồng đội, không muốn gia nhập người khác đội ngũ. Hạ Thiên cũng không nói thêm gì. Tiểu tử thúi, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, ta cho ngươi biết, ta là muốn đi cùng Cảnh Gia công tử tụ hợp, Cảnh Gia công tử biết đi, nếu như ngươi không thành thật lời nói, vậy liền xử lý ngươi. Người kia nói thẳng. Cảnh Gia công tử. Hạ Thiên đối với danh tự này vẫn có chút quen thuộc. Cái kia Hắc Vân bên trong đụng phải cái kia Cảnh công tử. Hồng Phượng nhắc nhở. Nha. Hạ Thiên nhớ lại, lúc đó cái kia Cảnh công tử là vội vàng đi đường. Giống như có rất gấp sự tình, mà Hạ Thiên bởi vì chặn hắn tiến lên con đường, hắn liền muốn giết Hạ Thiên người kia. Ta đi với các ngươi liền giết ta. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không sai, để ngươi đi theo chúng ta, là cho ngươi mặt mũi, đi theo Cảnh công tử lăn lộn, về sau có chỗ tốt của ngươi, nhưng là nếu như ngươi dám cự tuyệt, ta đây hiện tại liền giết ngươi. Đội ngũ của người này hiện tại cũng có 400-500 người, nhìn qua thanh thế hạo đáng. Mà lại tiên tri lực phá vạn người liền có 10 cái. Xem như một cái không tệ đội ngũ. Phía trước Hạ Thiên đụng phải đội ngũ bên trong, thậm chí rất nhiều liền tiên tri lực phá vạn điểm người đều không có. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Hạ Thiên mỉm cười, nếu những người này muốn đến trêu chọc hắn ác ma này, vậy hắn liền rất để cho đối phương nhìn xem, cái gì gọi là chân chính khủng bố đi. Ân. Người kia khẽ gật đầu. Đội ngũ của hắn, một bộ phận người đều là như thế gom lại. Đi đường thời điểm. Bọn hắn chỉ cần thấy được đội ngũ nhân số ít tại 10 cái, liền cưỡng chế tính làm cho đối phương gia nhập đội ngũ của hắn. Phảng phất như là tại góp đủ số đồng dạng. Cứ như vậy. Làm Hạ Thiên bọn hắn đuổi tới Lang Tinh quần vùng thời điểm, đội ngũ của bọn hắn đã có hơn 1000 người. Bọn hắn đến nơi đây về sau, Hạ Thiên cũng nhìn thấy Lang Tinh quần vùng đến cùng là dạng gì. Nơi này liếc nhìn lại, phảng phất như là một mảnh tinh không vô tận đồng dạng. Phi thường xinh đẹp. Đủ loại ngôi sao tung bay ở nơi đó, cái đầu đều rất lớn, mỗi cái ngôi sao phía trên đều là tràn đầy thần bí. Cẩn thận một chút, nơi này ngôi sao nhiều lắm, phụ cận lực hút cùng trọng lực đều đã bị quấy rầy rồi, nếu như đi vào thời điểm, vậy liền sẽ cảm giác được bên trong bị phá hư lực hút cùng trọng lực, có thể sẽ ảnh hưởng động tác của chúng ta. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Lúc này, Hạ Thiên bọn hắn dẫn đội cái này ngũ đầu ở chỗ này chờ đợi mặt khác đội ngũ. Không đến nửa cái ngày ánh sáng, liền có 10 cái đội ngũ cùng một chỗ tụ tập tới. Người ít nhất đội ngũ cũng có 300-400 người, người nhiều nhất đội ngũ hơn 2000 người. Bọn hắn từng cái cũng đều là tại hàm xúc. Lúc này Hạ Thiên cũng rốt cuộc minh bạch cái kia ngũ đầu tại sao muốn cường ngạnh tính để người khác gia nhập đội ngũ của hắn. Bởi vì ở chỗ này, ai kéo tới nhiều người, ai liền càng có mặt mũi. Mà lại cũng càng có quyền nói chuyện. Cảnh công tử tới, có người hô. Sau đó, mọi người thấy một đội ngũ đi tới. Cái đội ngũ này chỉ có 20 người. Nhưng khí thế của cả người hoàn toàn khác biệt. Cầm đầu người kia chính là Hạ Thiên quen thuộc cái kia Cảnh công tử, chính là phía trước muốn giết Hạ Thiên cái kia Cảnh công tử. Lúc này Cảnh công tử, ánh mắt tại đội ngũ nơi này nhìn lướt qua khoảng 10000 người, làm sao ít như vậy? Bất mãn. Hiển nhiên hắn đối cái số này cũng không hài lòng. Công tử, lần này thời gian quá vội vàng, có thể tụ tập những người này rất khó khăn. Ngũ đầu cung kính nói. Cảnh công tử một cước đá vào ngũ đầu trên thân nhớ kỹ, ta không thích nghe lấy cớ, lần sau nếu như các ngươi còn chỉ có thể làm ra như thế chọn người, vậy các ngươi cũng không cần cùng ta lăn lộn. Đúng, công tử, Ngũ Đầu vội vàng đứng lên, cung kính nói. Hết chương 9983. Chương 9984 tinh chi pháp tắc thăng cấp 10. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Mặc dù Ngũ Đầu bị cảnh công tử trước mặt nhiều người như vậy đánh, nhưng hắn trên mặt vẫn là chất đầy dáng tươi cười, không dám có bất kỳ không vui thần sắc, bọn hắn vì có thể cùng cảnh công tử lăn lộn, đó cũng đều là nỗ lực qua cái giá rất lớn. Bọn hắn cũng không muốn mất đi hiện tại có đây hết thảy. Mà lại bị cảnh công tử đánh, cũng chứng minh hắn cùng cảnh công tử quan hệ trong đó phi thường thân cận, cảnh công tử cũng không phải cái gì người đều đánh. Tốt, ta đơn giản cùng mọi người nói một chút, chúng ta mục đích lần này là bắt yêu, một đầu cửu thiên tiên hồ, bên cạnh hắn đi theo một nhân loại, mục tiêu của ta chính là bọn hắn nhân loại chết sống ta không quản, nhưng cái kia cửu thiên tiên hồ ta muốn sống, ai nếu như biểu hiện tốt, trực tiếp ban thưởng tiên tinh 50 vạn, mà lại về sau có thể cùng ta lăn lộn, chiến đấu biểu hiện ưu dị người, đều ban thưởng tiên tinh 1 vạn. Cảnh công tử phi thường đại khí nói. Lúc này hiện trường những người này cũng đều là hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn trong những người này mặc dù rất lớn một bộ phận người đều không phải tự nguyện tới, mà là bị người cưỡng chế tính kéo vào đội ngũ, nhưng bọn hắn nơi này chính là vì tiên tinh, vì tài phú mà đến. Bây giờ nghe có dạng này ban thưởng, vậy bọn hắn tự nhiên đều là phi thường hưng phấn. Hiện tại bọn hắn cũng không quan tâm chính mình có phải hay không bị cường ngạnh kéo vào được. Ân. Cảnh công tử hài lòng nhìn xem trước mặt những người này bộ dáng. Xuất phát. Tiến lên. Cứ như vậy. Hơn vạn người đội ngũ trực tiếp hướng về phía trước tiến đến. Bởi vì cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu. Hiện trường những người này lúc này cũng đều xông về phía trước. Bọn hắn từng cái cũng đều là phi thường hưng phấn. 50 vạn tiên tinh. Đã đầy đủ bọn hắn làm rất nhiều chuyện. Xong. Cứ như vậy xông về phía trước. Cửu thiên tiên hồ, bên cạnh đi theo một nhân loại, có thể hay không trùng hợp như vậy A Hồng Phượng hỏi. Hạ thiên phía trước coi như nhận biết một cái cửu thiên tiên hồ cùng một nhân loại A. Cô Sơn Bảy Phong lão đại. Bất quá có thể hay không trùng hợp như vậy, theo sau liền biết. Tiến lên. Theo một hồi cái đội ngũ này về sau, Hạ Thiên liền phát hiện, cái đội ngũ này người quả thực chính là một đám ngu xuẩn tụ tập A, bọn hắn mặc dù biết tất cả chính mình muốn đi đối phó người nào. Nhưng không có ai biết mục tiêu ở nơi nào, bọn hắn chỉ biết là mục tiêu tại Lang Tinh quần vùng. Nơi này chính là rất lớn, nếu như từng mảnh thổ địa siêu tầm lời nói, vậy những người này không có cái mấy vạn năm, mười mấy vạn năm là không thể nào điều tra rõ ràng. Cái gì cũng không có. Cứ như vậy truy tung. Nơi này trọng lực cùng lực hút rất cổ quái, phảng phất tùy thời đều có thể phát sinh biến hóa. Như vậy, chúng ta tại cùng người khác thời điểm chiến đấu, liền muốn cẩn thận một chút, nếu không chúng ta tự nhận là mình có thể phải giết đối phương thời điểm, đột nhiên xung quanh lực hút cùng trọng lực đột nhiên phát sinh biến hóa, vậy coi như thảm rồi a. Hồng Phượng cảm khái nói. Hạ Thiên thủ đoạn mạnh nhất chính là đánh lén. Có thể lực hút cùng trọng lực một mực biến hóa lời nói, vậy hắn cũng vô pháp chính xác khống chế chính mình a. Dạng này lời nói. Vậy liền không có người có thể ngờ tới đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì. Ta có tinh chi pháp tắc, ta làm sao có thể bị ngôi sao quấy nhiễu. Hạ Thiên cũng là nháy mắt đem thân thể của mình đắm chìm trong tinh chi pháp tắc, sau đó hắn cảm giác chính mình cả người đều rơi vào đến một mảnh trong tinh hà. Tất cả tinh thể đều có thể hoàn chỉnh cảm ứng được. Mỗi cái tinh thể vận động quỹ tích, mỗi cái tinh thể trọng lực cùng lực hút. Thậm chí giữa bọn hắn lẫn nhau quấy nhiễu tham số. Đều cảm ứng phi thường huyền diệu. Thật có thể, Hồng Phượng kinh ngạc nói. Hạ Thiên thật triệt để cảm ứng được hết thảy chung quanh, mỗi viên ngôi sao phía trên hết thảy biến hóa, đều đã cảm ứng được, như vậy, hắn liền không sợ trọng lực cùng lực hút đột nhiên biến hóa. Bởi vì hắn có thể dựa vào những này tham số đi tính toán. Dạng này liền xem như xung quanh trọng lực cùng lực hút đột nhiên phát sinh biến hóa, hắn cũng có thể có biện pháp ứng đối. Nói cách khác, nơi này tất cả mọi người lại nhận nơi này trọng lực cùng lực hút cải biến, nhưng hắn lại cũng không. Không, như thế vẫn chưa đủ, Hạ Thiên còn đang không ngừng mở rộng chính mình cảm ngộ. Đồng thời, hắn phát hiện chính mình phảng phất biến thành một ngôi sao đồng dạng. Trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Thành công. Hắn tinh chi pháp tắc trực tiếp đột phá đến 20.000 điểm. Từ lần trước sau khi đột phá, hắn hiện tại chỉ có nhật chi pháp tắc mỗi ngày đang không ngừng tăng lên, hiện tại nhật chi pháp tắc lực lượng đã đột phá đến 30.000 điểm, mặt khác pháp tắc lực lượng không nhúc nhích. Nhưng bây giờ, tinh chi pháp tắc cũng phát sinh biến hóa. Mà lại, hiện tại, không quản chung quanh hắn ngôi sao có dạng gì biến hóa, thân thể của hắn cũng sẽ không nhận bất kỳ quấy nhiễu. Bởi vì hắn đem chính mình dung nhập chính mình tinh chi pháp tắc bên trong. Hắn sở cảm ứng đến trọng lực cùng lực hút, chính là mình viên kia ngôi sao trọng lực cùng lực hút, mặt khác ngôi sao trọng lực cùng lực hút sẽ không đối với hắn có bất kỳ quấy nhiễu. Cường hãn. Hạ Thiên phát hiện, chính mình nhật nguyệt tinh pháp tắc, nương theo lấy thực lực của hắn càng mạnh, cũng biến thành càng ngày càng đáng sợ. Liền xem như Bách Xuyên cùng Thập Tam, ở chỗ này cũng không có khả năng không chịu đến quấy nhiễu, nhưng chúng ta từ nay về sau liền sẽ không bị quấy rầy. Nếu như về sau có người muốn đuổi giết chúng ta chỉ cần chạy trốn tới cùng loại địa phương này, vậy chúng ta liền có thể phản sát a. Hồng Phượng hưng phấn nói. Hiện tại Hạ Thiên, tiên thiên chi lực 10.000 điểm, cứu cực chi lực 10.000 điểm, huyết mạch chi lực 5.000 điểm, lực lượng pháp tắc mặt khác đều là 10.000 điểm, tinh chi pháp tắc 20.000 điểm, nhật chi pháp tắc 30.000 điểm. Nếu như nghiêm ngặt tính toán, vậy hắn tiên chi lực hiện tại đã có 55.000 điểm rồi. Có thể nói, đây đã là phi thường khủng bố con số. Mà lại, hắn trưởng thành thuộc tính cùng người khác nguyên bản liền khác biệt. Hắn có chư thần chi lực tăng thêm. Hiện tại chư thần chi lực tăng thêm đã là 300. Mà lại của hắn huyết mạch chi lực thiên lực tăng thêm cùng người khác cũng khác biệt. Huyết thống của người khác chi lực, 10.000 điểm. Thiên lực mới có thể 10 điểm, huyết mạch chi lực yếu 1 điểm càng là chỉ có 5 điểm. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. 100 điểm huyết mạch chi lực chính là một chút thiên lực. 5.000 điểm huyết mạch chi lực chính là 50 điểm thiên lực tăng thêm. Hiện tại Hạ Thiên đánh ra 5 lực lượng pháp tắc, thiên lực trực tiếp chính là 50 điểm, tăng thêm 50 điểm huyết mạch chi lực tăng thêm 5 điểm tiên thiên chi lực tăng thêm 10 điểm cứu cực chi lực tăng thêm. Đó chính là 115 điểm. Mà chư thần chi lực 300 tăng thêm. Đó chính là 345 điểm thiên lực. Cái này thiên lực số lượng thế nhưng là phi thường khủng bố. Phải biết, cái này đã có thể so sánh với tiên chi lực bát diêu vạn điểm người. Cái này cũng chưa tính tiên linh chỉ. Khủng bố. Đây chính là hiện tại Hạ Thiên. Mà lại hắn còn có thủ đoạn khác. Chư thần chi lực. Kim Vũ truyền thừa, Hải Hồn Châu, hắn hấp thu Tam Xuyên chi thủy, đây mới thực sự là đại sát chiêu. Hơn nữa lúc ấy hắn hấp thu nhiều như vậy hàn băng chi lực, cái này hàn băng chi lực đang không ngừng thoải mái hắn nhật chi pháp tắc. Sớm muộn cũng có một ngày, hắn nhật chi pháp tắc sẽ đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Thân thể của ngươi, thật sự chính là một bảo tàng khổng lồ a, mà lại, hiện tại ngươi đã có mở ra bảo khố chìa khóa. Hồng Phượng hưng phấn nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ầm ầm. Đúng lúc này, bọn hắn chỗ ngôi sao lên, truyền đến chấn động to lớn. Sau đó một cỗ gió mạnh đánh tới. Không tốt, là Thiên Phong. Hết chương 9984. Chương 9985 bắt yêu. Người đang é rô tia iter si iter hát. Thiên Phong. Hồng Phượng cũng có thể sử dụng thiên phong, nhưng Hồng Phượng sử dụng thiên phong lượng là phi thường ít, đụng phải thực lực cường đại cao thủ, rất dễ dàng bị đối phương ngăn trở, nếu như đối phó một người bình thường lời nói, nhẹ nhõm miểu sát, nhưng nếu như đối phương số lượng quá nhiều, cũng rất khó tạo thành thương tổn quá lớn. Nhưng lúc này trước mặt bọn hắn thiên phong khác biệt. Nếu như nói, Hồng Phượng có thể dùng ra tới thiên phong lượng đơn vị là 10 điểm. Cái kia lúc này trước mặt bao trùm tới thiên phong, chính là 10.000 điểm. Đập vào mặt thiên phong. Phi thường đáng sợ. Cái này thiên phong đơn vị cùng diện tích cũng quá lớn, không thể ngạnh kháng. Hồng Phượng nhắc nhở. Không sai. 10 điểm thiên phong, bất kỳ cái gì một cao thủ đều có thể nhẹ nhõm ngăn lại. Có thể 10.000 điểm thiên phong cũng không phải là dễ dàng như vậy đỡ được, đặc biệt vẫn là thiên phong diện tích rộng như vậy. Lúc này bọn hắn cái đội ngũ này người phi thường phân tán. đâu đâu cũng có. Bởi vì bọn họ là muốn thảm thức lục soát, vì lẽ đó cơ hồ là 1000 mét một người. Lúc này thiên phong đánh tới thời điểm. Xung quanh những người kia căn bản cũng không có kịp phản ứng. Vô cực. Vì bảo thủ một chút, Hạ Thiên cũng là trực tiếp sử dụng vô cực. Thiên phong chính là một đạo khí lưu. Chợt lóe lên. Cùng ngày phong đi qua về sau. Hạ Thiên nhìn thấy. Hết thảy chung quanh đều biến mất. Thực vật, tảng đá, nhân loại các loại. Vừa mới có thể nhìn thấy hết thảy đều biến mất. Yêu giải. Hạ Thiên cũng là đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Người chung quanh đều đã chết, nơi này trụi lùi, nếu như chỉ có chính hắn còn sống, vậy khẳng định sẽ gây nên những người khác chú ý. Lúc này, xung quanh những người kia đều nhìn về phía nơi này, vừa mới nơi này phát sinh sự tình quá nhanh, bọn hắn đều chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, kết quả liền có hơn 700 người hư không tiêu thất. Thiên phong tốc độ rất nhanh, trừ chúng ta, căn bản cũng không có phát hiện. Hồng Phượng nói, lúc này, ngũ đầu cũng là vội vàng chạy tới mọi người đừng hốt hoảng, là thiên phong, cẩn thận một chút, thiên phong xuất hiện tỷ lệ phi thường thấp. Xung quanh những người kia kỳ thật cũng đều là phi thường kinh hãi. Vừa mới còn cùng bọn hắn đứng chung một chỗ người, nháy mắt liền bị triệt để hủy diệt. Chuyện như vậy, làm sao có thể để bọn hắn không kinh hãi đâu. Hạ Thiên cũng là rơi vào trong đám người. Cũng không có người phát hiện hắn là từ bên trong chạy đến. Thiên phong là thế nào hình thành đâu? Hạ Thiên phi thường tò mò, vừa mới nơi này vì sao lại đột nhiên xuất hiện thiên phong? Nếu như ta đoán không lầm lời nói, hẳn là va chạm, hai cái ngôi sao va chạm cùng một chỗ về sau, hình thành to lớn khí lưu, chính là chúng ta biết thiên phong. Hồng Phượng suy đoán nói. Bởi vì vừa mới thiên phong chính là một đạo khí lưu. Vì lẽ đó, hắn thấy. Dạng này một đạo khí lưu, hẳn là hai cái ngôi sao bài xích. Tựa như là hai cái cao thủ đối oanh thời điểm, sẽ đối xung quanh hình thành khí lưu cường đại là một cái đạo lý. Chỉ bất quá những cao thủ kia đối oanh thời điểm, hình thành khí lưu không có khủng bố như vậy mà thôi. Có ý tứ, Hạ Thiên phát hiện, Nhật Nguyệt Tinh Pháp tác nguyên so với mình trong tưởng tượng khủng bố hơn, chính mình vẫn luôn không có thật tốt nghiên cứu cái này ba loại pháp tác. Nếu như có thể đem cái này ba loại pháp tác lực lượng hoàn mỹ nghiên cứu ra được, cái kia chỉ sợ hắn chỉnh thể sức chiến đấu sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiếp tục đi, đường ngũ đầu la lớn. Sau đó, đội ngũ của bọn hắn cũng là bắt đầu nhanh chóng tiến lên. Vừa mới Hạ Thiên chỗ đường tuyến kia đã không cần tìm tòi, bởi vì nơi đó hiện tại không quản có cái gì đều đã bị hủy diệt, địch nhân cũng không có khả năng giấu ở chỗ nào, mà lại hiện ra tại đó một cái liền có thể xem thấu. Có cái gì, bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm nhìn thấy. Cứ như vậy, bọn hắn tiếp tục đi tới. Cũng không có qua bao lâu. Hạ Thiên liền nghe được nơi xa có tiếng kêu thảm thiết. Mà lại tiếng kêu thảm thiết thường xuyên sẽ xuất hiện. Cái đội ngũ này người thật đúng là không là bình thường xuẩn a, liền Bách Xuyên cùng thập tam dạng này người đều biết cái này lang tinh quần vùng không đơn giản, bởi vậy có thể thấy được nơi này đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Bọn hắn thế mà còn muốn lấy yếu địa trải thảm lục soát, bọn hắn như thế lục soát, đây không phải đang tìm người, quả thực chính là tại gỡ mìn a, trên đường có cái gì nguy hiểm đều bị bọn hắn đụng đi ra, như vậy, đừng nói là 1 vạn người, liền xem như 100 vạn, 1000 vạn người cũng không đủ chết a. Hồng Phượng cảm giác phi thường im lặng. Không phải nói cái đội ngũ này yếu, cũng không phải nói cái đội ngũ này ít người. Mà là nói. Cái đội ngũ này người lãnh đạo thật rất ngu ngốc a. Xem ra, cái đội ngũ này gánh không được thời gian dài bao lâu, bọn hắn dạng này, đừng nói là tìm người, cuối cùng có thể còn sống rời đi đều rất khó, mà lại đội ngũ bên trong lòng người cũng không đủ, rất nhiều lão giang hồ đều nhìn ra rồi, tiếp tục đi theo cái đội ngũ này khẳng định sẽ chết rất thê thảm, vì lẽ đó bọn hắn đã bắt đầu lặng lẽ rời đi đội ngũ. Hạ Thiên đã thấy có mấy chục người rời đi đội ngũ. Đây là hắn phụ cận người. Những cái kia người ở ngoài xa liền càng không cần phải nói. Ngày kế, 1 vạn người đội ngũ, còn lại không đến 800 người. Chết chừng 5000 người, những người khác đều chạy. Các ngươi tìm đều là một chút cái gì phế vật, Cảnh công tử trực tiếp mắng. Hắn thấy, tìm đến cái này hơn vạn người đều là phế vật. Mới ngày đầu tiên, liền địch nhân cái bóng đều không, liền chỉ còn lại 800 người. cái này khiến hắn phi thường khó chịu. Xung quanh 10 người kia đều không nói gì thêm. Bọn hắn lúc này cũng đều là phi thường chột dạ. Ta không quản các ngươi dùng cái gì biện pháp, đều muốn cho ta đem cái kia Cửu Thiên Tiên Hồ tìm ra. Cảnh công tử phẫn nộ hô. Ngày hôm sau, Cảnh công tử thế mà còn là để mọi người thảm thức lục soát. Kết quả, có thể nghĩ, nguyên bản còn có 800 người đội ngũ, chỉ còn lại có 150 người. Phế vật, tất cả đều là phế vật, các ngươi 10 cái cũng đều là phế vật, tìm đều là người nào, 1 vạn người, 2 ngày xuống tới, còn lại 150 người. Cảnh công tử cho tới bây giờ đều không thấy nổi những này thủ hạ. Hắn thậm chí lười đi xem những người này. Nếu không 150 người, hắn nhất định có thể nhận ra Hạ Thiên, liền xem như không thể trực tiếp nhận ra, cũng sẽ có một tia cảm giác quen thuộc cùng dừng lại. Nhưng hắn nhưng không có nhận ra. Bởi vậy có thể thấy được. Hắn chính là một cái mắt cao hơn đầu. Chưa từng đi xem người phía dưới. Hắn nhất trí cho rằng, chính mình là cao cao tại thượng người, chỉ cần mình một cái mệnh lệnh, người phía dưới liền nhất định phải đem sự tình làm tốt, nhưng lúc này đây, là hắn chân chính trên ý nghĩa, lần thứ nhất chỉ huy nhiều người như vậy tác chiến. Kết quả, tổn thất thảm trọng như vậy. Đại nhân, ngài xem, Cửu Thiên Tiên Hồ ngũ đầu đột nhiên hô. Quả nhiên, một đạo ngân hồ theo trước mặt của bọn hắn xẹt qua. Bạch. Sau đó, 150 người, trực tiếp đuổi theo. Bắt nàng cho ta, Cảnh công tử hưng phấn hô. Vừa mới đi tới nơi này 2 ngày, hắn đã tìm được Cửu Thiên Tiên Hồ, cái này khiến hắn lập tức cảm giác chính mình giống như chính là thiên chi kiêu tử, lão thiên cũng đang giúp hắn. Quả nhiên là nàng, xem ra, nàng bắt đầu thu hoạch được a. Hạ Thiên minh bạch, không phải Cảnh công tử tìm được Cửu Thiên Tiên Hồ, mà là Cửu Thiên Tiên Hồ bắt đầu chuẩn bị thu hoạch những người này. Hết chương 9985. Chương 9986 ngươi không thể trêu vào ta. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Động thủ. Cái này 150 người truy kích phi thường mù quáng, đi lên thời điểm, liền chúng phải đối phương cơ quan. Phốc. Hơn 10 người bị im ắng chém giết. Cẩn thận, có mai phục ngũ đầu hô. Ta đều nói, bọn hắn là 2 người, các ngươi đang suy nghĩ gì, nam không quản chết sống, nữ muốn sống. Cảnh công tử la lớn. Đồng thời, xung quanh những cái kia thủ hạ cũng đều xông tới. Cửu Thiên Tiên Hồ cùng Phá Nhất phối hợp phi thường tốt, mà lại tất cả cạm bẫy đều là bọn hắn sớm chuẩn bị tốt. Oanh! Lúc này, tiến đến người truy sát cũng là không ngừng gặp tập kích. Ai cũng không cho phép lui lại, Cảnh công tử hô. Những cái kia người bị thương vốn là muốn lui lại chỉnh đốn, thế nhưng là làm bọn hắn nghe được Cảnh công tử về sau, từng cái cũng không có bất cứ người nào làm lui về sau. Hiện tại, bọn hắn nơi này người, mỗi cái đều là vô cùng cẩn thận. Bọn hắn đều hiểu, nếu như chính mình lui lại lời nói, lấy Cảnh công tử tính tình, kia là sẽ trực tiếp giết bọn hắn. Chiến đấu không ngừng duy trì liên tục. Trọn vẹn sau 3 tiếng, xông đi lên những người kia, tử thương tình huống phi thường thảm. Liền cái kia 10 cái hạch tâm thủ hạ, cũng đã chết 3 cái. Chỉ còn lại 7 cái, mà Hạ Thiên cũng là ở bên cạnh ẩn giấu đi. Đương nhiên, Cảnh công tử bên người cái kia 10 cái hạch tâm thủ hạ vẫn luôn không có xuất thủ, bọn hắn vẫn luôn tại bảo vệ Cảnh công tử an toàn. Cửu Thiên Tiên Hồ, ngươi chạy không thoát, ta nhìn chúng đồ vật, kia chính là ta. Cảnh công tử la lớn. Đồng thời, 7 người kia cũng là lần nữa xông tới. Bọn hắn đều là Cảnh công tử thủ hạ. Loại thời điểm này, chính là cần bọn hắn liều mạng thời điểm, bọn hắn tự nhiên là không thể quay đầu. Cửu Thiên Tiên Hồ cùng Phá Nhất 2 người cũng là cùng 7 người này chiến đấu, bọn hắn phía trước lưu lại cạm bẫy đều dùng không có, đồng thời cùng nhiều người như vậy chiến đấu, cũng là để bọn hắn tiêu hao phi thường lớn. Phá Nhất vì bảo hộ Cửu Thiên Tiên Hồ, trên thân cũng xuất hiện không ít vết thương. Phốc! Lại chết 1 cái. Còn lại 6 cái. Cảnh công tử cứ như vậy lẳng lặng nhìn đây hết thảy, không có chút nào để bọn hắn rút về tới ý tứ, dù là mấy người này hiện tại đã vết thương chằng chịt, tùy thời có khả năng tử vong. Tại Thần Châu, chính là như thế. Những này cao cao tại thượng người, tuyệt đối sẽ không đi đáng thương thủ hạ của mình, theo bọn hắn nghĩ, nếu như không thể sống xuống tới, vậy liền không xứng làm thủ hạ của bọn hắn, chết cũng tốt. Còn có thể giảm bớt phiền phức của bọn hắn. Chết. Cứ như vậy. 10 cái hạch tâm thủ hạ, cuối cùng chỉ còn sót một cái ngũ đầu, mặt khác đều đã chết rồi. Cảnh công tử cũng là khẽ gật đầu hữu dụng thủ hạ, lưu lại một cái là được rồi, lên đi. Thanh âm của hắn rơi xuống về sau, bên cạnh hắn những hộ vệ kia vọt thẳng xuống dưới. Không sai. Hắn ý tứ rất đơn giản, mặc dù 10 người kia đều là hắn hạch tâm thủ hạ, nhưng nếu như 10 người chỉ có thể sống xuống tới một người, vậy người này không quản theo thực lực, vẫn là vận khí, hoặc là nói là năng lực lên, cũng đều là tốt nhất, nhân tài như vậy xứng làm thủ hạ của hắn, mà lại người còn sống sót khẳng định cũng sẽ càng thêm trân quý mình bây giờ vị trí, về sau làm việc cũng sẽ càng ngày càng tận tâm tận lực. Hắn 10 cái hộ vệ thực lực phi thường mạnh. Lúc này Cửu Thiên Tiên Hồ cùng Phá Nhất hai người tiêu hao cũng là phi thường nghiêm trọng, lại thêm thực lực đối phương cường hãn. Không có qua mấy hiệp, hai người bọn họ liền gánh không được. Ha ha ha ha. Cảnh công tử đi thẳng về phía trước, đây chính là các ngươi không nghe lời hạ chàng a, đàng hoàng nghe ta, cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Mặc dù hắn chết nhiều người như vậy, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không có đi quan tâm những người kia chết sống. Những người kia trong mắt hắn, chẳng qua là công cụ mà thôi. Ngươi đi, không cần quản ta. Phá Nhất đem Cửu Thiên Tiên Hồ ngăn tại sau lưng. Muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết. Cửu Thiên Tiên Hồ lắc đầu. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không để ngươi chết. Cảnh công tử phi thường đắc ý nói, hắn thích hiện tại tràng diện. Lúc này, thủ hạ của hắn đã đem hai người này vây lại. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phá Nhất lạnh lùng nói. Quỷ ngươi cảm thấy tồn tại sao, yên tâm đi, ngươi rất nhanh liền có thể giải thoát, không ai có thể cứu ngươi. Cảnh công tử vung tay lên, những thủ hạ của hắn xông về Phá Nhất. Hắn nhưng là xuống mệnh lệnh. Phá Nhất không cần để lại người sống. Cửu Thiên Tiên Hồ để lại người sống là được rồi. Đạp. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên rơi vào Phá Nhất đám người trước mặt. Hả? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện một người, người chung quanh đều là sững sờ. Tiểu tử thúi, ngươi làm cái gì? Ngũ đầu phẫn nộ nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên không để ý đến hắn. Ta nói chuyện cùng ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Ngươi lại dám đứng tại Cảnh công tử trước mặt, muốn chết thật sao? Ngũ đầu minh bạch, đi qua một trận chiến này, thân phận của hắn cùng địa vị đều bị đề cao. Cảnh công tử sẽ đem hắn xem như duy nhất hạch tâm thủ hạ, vậy sau này những ngày an nhàn của hắn liền muốn tới. Bây giờ thấy thủ hạ của mình đột nhiên chạy đến đứng tại Cảnh công tử trước mặt, cái này để hắn phi thường khó chịu. Đồng thời hắn cũng muốn tại Cảnh công tử trước mặt biểu hiện một chút. Đi lên. Trực tiếp liền muốn một quyền đánh về phía Hạ Thiên. Phảng phất là muốn trực tiếp diệt sát Hạ Thiên đồng dạng. Đế vương chi khí. Một nháy mắt. Khổng lồ đế vương chi khí trực tiếp bao phủ ở trên người hắn. Run rẩy. Ngũ đầu thân thể bắt đầu run rẩy, cuối cùng hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Công tử, hắn là một tên thủ vệ tại Cảnh công tử bên tai nói một câu cái gì? Hắn hiển nhiên là tại nói cho Cảnh công tử, Hạ Thiên chính là phía trước tại Hắc Vân nơi đó người kia. Nơi này có hai tên hộ vệ là gặp qua Hạ Thiên. Lần trước ngươi tìm thủ vệ hỗ trợ. Mặc dù ta không biết thủ vệ vì cái gì không cho ta động thủ, nhưng để ngươi trốn qua một kiếp, hiện tại ngươi thế mà còn dám đứng trước mặt ta, nơi này nhưng không có thủ vệ giúp ngươi. Cảnh công tử lúc này cũng nhớ tới đến Hạ Thiên là ai. Lúc trước hắn nhưng là muốn giết Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên đứng trước mặt của hắn, hắn cho rằng vừa vặn có thể đem Hạ Thiên giải quyết hết. Ngươi biết thủ vệ vì cái gì không cho ngươi đụng đến ta sao? Hạ Thiên nhìn xem Cảnh công tử hỏi. Ta không hứng thú biết. Cảnh công tử ngón tay khẽ động. Thủ hạ của hắn vọt thẳng tới. Giết. 10 cái thủ hạ từ khác nhau phương hướng thẳng hướng Hạ Thiên. Hắn chính là muốn đem Hạ Thiên triệt để diệt sát ở chỗ này. Đế vương chi khí. Khổng lồ đế vương chi khí xuất hiện một khắc này, xung quanh 10 người thân thể đều dừng lại tại đó. Hàn băng. Một nháy mắt. Thân thể của bọn hắn bị đóng băng ở nơi đó. Đồng thời, Kim Vũ xuất kích, đem 10 cái khối băng đánh nát. diệt sát. Cảnh công tử 10 cái cường lực thủ hạ, trước mặt Hạ Thiên, liền một hiệp đều không có gánh vác, cứ như vậy tử vong. Cái gì cảnh công tử trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà lại đụng phải chuyện như thế. Tử vong. Hắn cảm nhận được tử vong. Lúc này Hạ Thiên, cũng là rơi vào hắn bên người những thủ vệ kia không cho ngươi đụng đến ta, chính là vì nói cho ngươi, ngươi không thể trêu vào ta. Hết chương 9986. Chương 9987 Thổ hệ lưu tinh. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Cảnh công tử nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lúc đó chính hắn là tránh thoát một kiếp, hắn càng không có nghĩ tới, chính mình tại tìm đường chết con đường lên, càng chạy càng xa, cuối cùng vẫn là chết tại chính mình tìm đường chết trên đường. Nếu như hắn cái kia thời điểm chịu hỏi thăm một chút, chính mình vì cái gì không thể trêu chọc Hạ Thiên. Hoặc là hắn không có gấp rời đi Hắc Vân. Vậy hắn cũng sẽ không lại đụng phải Hạ Thiên, cũng không sẽ dám lại trêu chọc Hạ Thiên. Vậy hắn liền sẽ không tử vong. Phốc. Hạ Thiên công kích trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Hạ điện chủ phá nhất sững sờ. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Mặc dù Hạ Thiên dịch dung, nhưng Hạ Thiên nhật chi pháp tắc cùng Hạ Thiên lời nói cử chỉ không thay đổi, mà lại Hạ Thiên vừa mới tại bộc phát chính mình lực lượng thời điểm, cũng không có sử dụng chư thần chi lực đi cải biến khí tức. Thật sự là ngươi a, phá nhất hưng phấn nói. Hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên lại giúp hắn một lần. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua quỳ ở nơi đó ngũ đầu. Lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc kinh khủng. Hàn băng. Trực tiếp rơi vào hắn trên thân. Nát. Tử vong. Hắn đến chết đều không nghĩ tới, chính mình thế mà kéo một cái ma quỷ tiến vào đội ngũ của mình bên trong. Hạ Thiên ba người bọn hắn cũng là nhanh chóng rời đi nơi đó. Nơi này vừa mới dù sao cũng là có chiến đấu, dễ dàng hấp dẫn một chút dò xét năng lực rất mạnh người chú ý. Hạ Thiên đem tiên thiên tiên đan đưa cho cửu thiên tiên hồ cùng phá nhất, ta nghĩ đến đám các ngươi hai cái vẫn luôn tại thiên mạch đâu, không nghĩ tới, các ngươi thế mà cũng chạy đến thần châu tới. Ân, chúng ta lúc đó cũng không nghĩ rời đi thiên mạch, nhưng trong lúc vô tình, đụng phải một đội ngũ, một cái 7 người đội ngũ, là bọn hắn đem chúng ta mang tới, lúc đó bọn hắn là nhìn chúng cửu thiên tiên hồ thể chất, nhưng phía sau phát sinh một chút sự tình, chúng ta liền len lén chạy mất. Phá nhất giải thích nói. Hạng người gì Hạ Thiên hỏi. Một chút phi thường đặc thù người, bọn hắn sẽ bố trí truyền tống trận, ta tận mắt thấy bọn hắn bố trí qua không trung truyền tống trận. Phá nhất nói. Lúc này, Hạ Thiên cũng hiểu. Thiên mạch không trung truyền tống trận, rất có thể là những người này làm ra. Nói cách khác, mấy người này mới là chân chính nguy hiểm cùng phiền phức tồn tại. Biết những người kia đi thiên mạch mục đích sao? Hạ Thiên hỏi. Cái này không biết, Phá Nhất nói. Ân, các ngươi tại sao lại chọc cái này cảnh công tử? Hạ Thiên hỏi. Cửu thiên tiên hồ là phi thường hy hữu chủng loại, chỉ cần nàng bại lộ chính mình bản thể, vậy liền sẽ bị người khác cướp đoạt. Phá Nhất bất đắc dĩ cực đại. Cửu thiên tiên hồ là yêu bên trong hiếm thấy chủng loại, cho nên sẽ gây nên rất nhiều người tham lam. Vậy dạng này lời nói, các ngươi về sau đường đi như thế nào a? Hạ Thiên hỏi. Bọn hắn về sau sẽ chỉ đụng phải càng nhiều mạnh hơn người, như vậy, cửu thiên tiên hồ cũng sẽ gây nên càng nhiều người ngấp nghé. Vậy bọn hắn phiền phức cũng liền sẽ chỉ lớn hơn. Vì lẽ đó, nguy hiểm cũng sẽ một mực nương theo bọn hắn. Ta muốn mang nàng tìm tới một mảnh thích hợp yêu tộc sinh tồn địa phương, như vậy, nhân loại cũng không dám tùy tiện ra tay với nàng. Phá Nhất nói. Thế nhưng là yêu tộc địa bàn, cũng sẽ không để ngươi tùy tiện đi qua đi. Hạ Thiên nhìn về phía Phá Nhất. Bây giờ không phải là nói những điều kia thời điểm, muốn trước cam đoan an toàn của hắn, ta có thể ở ngoại vi tu luyện, chờ ta thực lực mạnh lên, có thể bảo hộ nàng thời điểm, ta lại đi tiếp nàng rời đi. Phá Nhất không muốn cửu thiên tiên hồ nhận nguy hiểm. Vì lẽ đó, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Mặc dù hắn cũng không muốn cùng cửu thiên tiên hồ tách ra. Ân. Vậy các ngươi phải cẩn thận một chút, Hạ Thiên nhắc nhở. Đúng rồi, Hạ Điện Chủ, ta lúc đó len lén vẽ 7 người kia chân dung, mặc dù vẽ không có khả năng có thác ấn hiệu quả tốt, nhưng ta họa sĩ cũng là không tệ, hy vọng ngươi hữu dụng. Phá Nhất lấy ra một khối ngọc giản, đem ngọc giản giao cho Hạ Thiên. Ân. Hạ Thiên lấy qua ngọc giản, nhìn thoáng qua phía trên 7 người hình dạng. Mặc dù hắn tạm thời không biết 7 người này là ai, nhưng nhớ kỹ, luôn luôn hữu dụng. Hữu duyên gặp lại, Phá Nhất cũng minh bạch, Hạ Thiên ở chỗ này, khẳng định là có chuyện rất trọng yếu, hắn cũng không muốn chậm trễ Hạ Thiên sự tình. Sau khi hắn rời đi, Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía trước. Kỳ thật, Lang Tinh Quần vùng nơi này vẫn là vô cùng hùng vĩ. Tất cả ngôi sao đều phảng phất cách mình rất gần đồng dạng. Có thể nhìn thấy những cái kia ngôi sao hành động quỹ tích. Mà lại nếu như hắn không sử dụng tinh chi pháp tác lời nói, vậy hắn chung quanh thân thể trọng lực cùng lực hút cũng là tùy thời đều đang thay đổi, phi thường có ý tứ. Mưa sao băng Hạ Thiên đột nhiên nhìn thấy. Phía trước thế mà xuất hiện số lớn mưa sao băng. Hắn cũng là nhanh chóng phi bôn đi ra ngoài. Mưa sao băng. Chính là chỗ này ngôi sao va chạm đi ra mảnh vỡ, còn có tản mát ở chung quanh những cái kia núi đá, bởi vì khí lưu tốc độ chạy như bay thay đổi nhanh, tăng thêm xung quanh lực hút biến hóa, hóa thành mưa sao băng đập xuống. Bạch. Làm Hạ Thiên đi qua thời điểm, hắn nhìn thấy mưa sao băng biến hóa, nguyên lai nơi này mưa sao băng, không phải tự nhiên hình thành. Mà lại là một cái pháp tắc hệ thổ cường giả sử dụng. Lúc này pháp tắc hệ thổ cường giả ngay tại công kích một cái ba người đội ngũ, cái này ba người đội ngũ thực lực cũng rất mạnh, bất quá tại cái kia thổ hệ cường giả trước mặt, liền chênh lệch rất nhiều. Gia hỏa này, tiên tri lực ít nhất 10 vạn điểm trở lên A, mà lại hắn đối pháp tắc hệ thổ biến hóa cũng là vận dụng lô hỏa thuần thanh A. Hồng Phượng phân tích nói. Ân. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt ngay tại chiến đấu người, cũng là không ngừng cảm khái. Phốc. Đúng lúc này, một đạo đất đá bay tới. Đất đá cái đầu phi thường nhỏ, nhưng đập tới lực trùng kích lại là phi thường đáng sợ. Một nháy mắt hình thành lực lượng cũng là rất lớn. Né tránh. Hạ Thiên cũng là vội vàng tránh khỏi đất đá công kích ngươi làm gì. Hắn chẳng qua là đi ngang qua nơi này xem kịch, kết quả đối phương thế mà liền hắn cũng cùng một chỗ công kích. Dám xuất hiện tại ta phạm vi công kích bên trong, muốn chết người kia thanh âm băng lãnh nói. Ta biết thập tam Hạ Thiên la lớn. Không được. Đối phương cũng không để ý tới hắn. Vừa mới đất đá, bay thẳng tới trên trăm cái. Ngoá. Hạ Thiên nhìn thấy nhiều như vậy đất đá bay tới, cũng là muốn tiến hành ngăn cản, nhưng vào lúc này, hắn thấy được hai đạo thân ảnh quen thuộc. Bách Xuyên cùng thập tam. Nhìn thấy hai người này thời điểm. Hắn cũng là trực tiếp dùng pháp tắc hệ thổ tiến hành ngăn cản. Đây là chư thần chi lực biến hóa ra. Phốc. Phòng ngự của hắn trực tiếp bị đối phương công kích xuyên thủng. Đồng thời, những công kích kia đánh vào trên người hắn. Hạ Thiên thân thể ngã xuống. Tại hắn ngã xuống trong nháy mắt đó, thập tam bắt lấy hắn thân thể. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Ngươi không sao chứ? Thập tam hỏi. Không có việc gì. Hạ Thiên cũng là lấy ra tiên thiên tiên đan tiến hành phục dụng. Đồng thời, Bách Xuyên ánh mắt nhìn về cái kia thổ hệ cao thủ. Cái kia thổ hệ cao thủ căn bản là không có để ý đột nhiên xuất hiện hai người, hắn cũng là lần nữa sử dụng hắn lưu tinh, một nháy mắt trên trăm cái lưu tinh bị hắn khống chế đập xuống. Mục tiêu chính là Bách Xuyên cùng thập tam. Hết chương 9987. Chương 9988 tiện tay miểu sát. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Khí thế. Bách Xuyên cũng không có xuất kiếm, nhưng hắn khí thế lại tại cùng một thời gian bạo phát ra, hắn hiện tại đã có thể đem khí thế hóa hình, khí thế của hắn biến thành từng đạo sắc bén kiếm mang. Nát. Những cái kia đập tới thổ hệ lưu tinh hoàn toàn nát. Thập tam ánh mắt cũng là nhìn về phía cái kia thổ hệ cao thủ, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy hắn nói hắn nhận biết thập tam sao? Thập tam quỷ ảnh vô hình. Thập tam cái kia thổ hệ cao thủ lập tức sững sờ. Biết ngươi còn dám động thủ với hắn? Thập tam lạnh lùng nhìn xem cái kia thổ hệ cao thủ. Bạch. Trốn. Cái kia thổ hệ cao thủ thân thể nháy mắt liền xông ra ngoài. Hắn cũng là đem chính mình bản lĩnh cuối cùng đều dùng đến. Đều là chạy trối chết thủ đoạn. Hắn hiểu được. Mình bây giờ chỉ có thể đào mệnh. Biến mất. thân thể của hắn không ngừng na di, chạy trốn tới đối diện vì sao kia phía trên. Hắn đây là đem chính mình tất cả bản sự đều dùng đến a. Trốn ra được, cái kia thổ hệ cao thủ cũng là thở hổn hển một hơi, hắn trực tiếp trốn ra một ngôi sao khoảng cách, có thể nói, đây là hắn bảo mệnh bản sự, hiện tại hắn toàn thân đều đang run rẩy a. Đây chính là toàn lực bôn tập hậu quả a. Hiện tại hắn thân thể, không có bất kỳ cái gì một chỗ là không đau. Bất quá hắn cũng không thèm để ý những thứ kia. Có thể sống sót, liền đã rất tốt. Bách Xuyên đứng ở nơi đó. Ánh mắt nhìn về đối diện viên kia ngôi sao. Đồng thời, kiếm trong tay hắn xuất hiện. Hả? Hắn muốn làm gì? Hồng Phượng không hiểu hỏi. Đối phương đã chạy thoát rồi, có thể hắn thế mà còn lấy ra của mình kiếm. Nói cách khác, hắn cũng không có từ bỏ công kích. Nhìn kỹ, cái gì gọi là Hà Lưu Nhất Kiếm Thập Tam nhắc nhở. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía Bách Xuyên kiếm trong tay. Lúc này Bách Xuyên, tay phải khẽ động, một đạo kiếm quang chém ra. Kiếm quang phảng phất là vì một dòng sông, hết thảy chung quanh pháp tắc nháy mắt sụp đổ, thiên địa vì đó biến sắc, tại thời khắc này, phảng phất hết thảy chung quanh đều biến mất, chỉ còn lại có đạo kiếm quang này. Kiếm quang che giấu hết thảy, trở thành làm người khác chú ý nhất tồn tại. Dừng a, quang mang, nháy mắt bay ra. Khi kiếm quang bay ra ngoài thời điểm, một màn kinh khủng xuất hiện. Mở ra. Xa xa viên kia ngôi sao, cứ như vậy bị cắt mở. Một ngôi sao. Cứ như vậy bị cắt mở. Bị cắt mở ngôi sao chỉnh thể lực lượng đã mất đi cân bằng, ở chung quanh tinh thể cường đại lực hút cùng trọng lực phía dưới, trực tiếp nát. Nát ngôi sao. Có thể nghĩ. Bị đủ loại lực lượng hủy diệt. Đâu đâu cũng có bạo tạc. Vô số đá vụn biến thành lưu tinh. Đánh tới hướng xung quanh những cái kia ngôi sao. Hủy diệt. Bách Xuyên một kiếm liền nát một ngôi sao, mà lại những cái kia tản mát lưu tinh, lực sát thương cũng là phi thường khủng bố, cường đại thiên phong một vòng nhộn nhạo lên. Tử vong. Nếu như phụ cận những này ngôi sao trên có người lời nói, vậy cái này một kích, đủ để cho rất nhiều người tử vong. Lúc này, liền trước mặt ba người này, cũng đang liều mạng ngăn cản rơi xuống lưu tinh. Không đến mức đi. Hạ Thiên chau mày. Mặc dù đối phương công kích hắn, thế nhưng không cần thiết làm ra như thế lớn lực sát thương đi, đây cũng không phải là đang trả thù cái kia thổ hệ cao thủ. Sẽ có bao nhiêu người vô tội tử vong? Nếu như viên kia ngôi sao mặt trên còn có những người khác lời nói, những người kia thậm chí đều không rõ chuyện gì xảy ra, chính mình liền chết. Tiểu tử ngươi, chúng ta giúp ngươi ra mặt, ngươi còn bộ dáng này. Thập Tam phàn nàn nói. Giết một mình hắn là đủ rồi, mà lại giết hay không kỳ thật ta không có vấn đề, không cần thiết tạo thành như thế lớn giết chóc a, cái này cần chết bao nhiêu người a? Hạ Thiên phi thường buồn bực nói. Hắn mặc dù cũng chế tạo quá lớn giết chóc, nhưng hắn cơ hồ sẽ không đi giết những cái kia người vô tội. Hắn giết người, đều là những cái kia muốn mạng hắn người. Người ý nghĩ như vậy làm sao tại Thần Châu lăn lộn a? Thập Tam nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Sau đó đi thẳng về phía trước. Lúc này, trước mặt ba người kia trên thân cũng tất cả đều là trọng thương. Ba người các ngươi nhận biết ta đi? Thập Tam hỏi. Nhận biết ba người vội vàng nói. Tốt, ba người các ngươi lấy ra đưa tin phù, Thập Tam nói. Ba người cũng là vội vàng lấy ra đưa tin phù. Thập Tam đem ba người đưa tin phù ném cho Hạ Thiên. Ta cứu được ba người bọn hắn một mạng, vậy bọn hắn ba cái mệnh, hiện tại chính là ta. Về sau nếu như ngươi cần ba người bọn hắn hỗ trợ, ba người bọn hắn nhất định phải giúp ngươi một lần. Nhìn trong tay mình đưa tin phù. Hạ Thiên minh bạch. Tại Thần Châu. Cứu người một mạng, liền muốn đi đòi người nhà trả lại ngươi một lần. Đây chính là quy củ. Ba người kia cũng cho là như vậy. Tốt, các ngươi đi thôi. Thập Tam nói. Ba người cũng là đối Hạ Thiên bọn hắn bái một cái, sau đó rời đi. Ba người bọn hắn thực lực cũng không yếu, có ba người bọn hắn đưa tin phù, vậy sau này Hạ Thiên chỉ cần cho bọn hắn đưa tin, bọn hắn liền nhất định sẽ ngay lập tức chạy tới, mà lại có Thập Tam dạng này người chỗ dựa. Ba người bọn hắn nếu như thay Hạ Thiên làm việc lời nói, vậy khẳng định là cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Điền huynh, chúng ta mất dấu, vì lẽ đó còn cần ngươi hỗ trợ tìm xem Thiên Long A. Thập Tam nói. Bọn hắn phía trước đuổi theo Thập Tam, nhưng đuổi sau một thời gian ngắn, bọn hắn liền phát hiện chính mình mất dấu, hoàn toàn tìm không thấy Thiên Long tung tích. Các ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chúng ta cũng không biết ngươi ở chỗ này, trùng hợp gặp phải. Thập Tam nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, đồng thời hắn thông chi Hồng Phượng, cho ta tìm, trên người ta nhất định có bọn hắn lưu lại cái gì ấn ký, phi thường ẩn nấp cái chủng loại kia, bằng không bọn hắn không có khả năng như thế chính xác tìm tới ta, khó trách bọn hắn phía trước dám trực tiếp bỏ rơi ta, tuyệt không lo lắng ta bị mất. Bách Xuyên người này không thích nói quá nhiều. Nhưng hắn vừa mới có thể thay Hạ Thiên xuất thủ, bản thân cái này cũng là đối Hạ Thiên một loại tán thành. Bất quá Hạ Thiên không thích loại này tán thành. Tạm thời tìm không thấy, ta đã kiểm tra qua, trên người ngươi tuyệt đối không có vấn đề. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên cũng không nói gì nữa, tìm cơ hội, nhất định phải nhìn xem hai người này tiên tri lực đến cùng có bao nhiêu. Vừa mới cái kia thổ hệ cao thủ tiên tri lực chỉ ít có 10 vạn điểm, kết quả bị hắn khoảng cách xa như vậy, một kiếm miểu sát, mà lại một kiếm này liền mở ra một ngôi sao, thực lực quá kinh khủng. Hạ Thiên trước kia nhìn thấy hoang dã hùng ưng bọn hắn thời điểm, liền đã cảm thấy bọn hắn hợp kích rất lợi hại. Nhưng bây giờ cùng Bách Xuyên so ra thời điểm, cũng liền thật không coi vào đâu. Cái này Bách Xuyên, có lẽ đại biểu thần châu đẳng cấp cao nhất thực lực. Hồng Phượng phân tích nói. Bọn hắn mặc dù hiểu rõ đến tin tức không phải rất nhiều, nhưng có thể khẳng định, Bách Xuyên thực lực, nhất định là phi thường cường hãn. Như bây giờ một chút dấu vết đều không, ta làm sao tìm được a? Hạ Thiên hỏi. Nửa tháng Bách Xuyên nói. Hả? Hạ Thiên nhướng mày. Nửa tháng thời gian, ngươi nhất định phải tìm tới Thiên Long. Bách Xuyên mặt không thay đổi nói. Đây cũng là hắn lần thứ nhất nói chuyện với Hạ Thiên. Nhưng là giọng ra lệnh. Hết chương 9988. Chương 9989 Bạch Chú Tinh. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Bách Xuyên không cần nói ra bất cứ uy hiếp gì lời nói, nhưng hắn tùy tiện nói ra cái gì một câu, là đủ cho người ta một loại áp lực vô hình. Hạ Thiên minh bạch. Nếu như hắn trong nửa tháng tìm không thấy Thiên Long, cái kia lấy Bách Xuyên tính cách, tuyệt đối sẽ giết hắn. Điền huynh, chớ khẩn trương, chúng ta cũng là rất gấp, theo ta được biết, Thiên Long khẳng định tại Lang Tinh quần vùng, nếu hắn ở chỗ này, ta đây tin tưởng, người nhất định có biện pháp đem hắn tìm ra, chính là sao? Thập Tam mỉm cười. Mặc dù hắn cũng là tại hòa hoãn không khí, nhưng hắn cũng không có nói không giết Hạ Thiên vấn đề. Mà là đồng dạng đang thúc giục gấp rút Hạ Thiên. Nửa tháng thời gian, tìm không thấy phụ thân ngươi lời nói, cái kia Bách Xuyên khẳng định sẽ ra tay với ngươi, hắn tính cách của người này quá trực tiếp. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thập Tam có cái gì dấu vết của hắn sao? Ta mặc dù không có đuổi kịp hắn, nhưng ta mang về hắn đi ngang qua chi địa khí tức cùng hắn chạm qua đồ vật. Thập Tam đưa qua một cái chữ vật trang bị. Hắn cũng là có chuẩn bị mà đến. Phàm là Thiên Long đụng vào qua đồ vật, hắn cơ hồ đều lấy xuống. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, hắn hiểu được, những vật này đều là phụ thân hắn tàn ảnh đụng vào qua đồ vật, là không thể nào lưu lại khí tức cùng dấu vết, lưu lại cũng nhất định là giả. Bất quá nếu phụ thân hắn đem hai người này dẫn tới nơi này tới, vậy liền chứng minh, phụ thân hắn khẳng định là có bài tẩy gì. Có lẽ, phụ thân hắn là muốn tại Lang Tinh quần vùng giải quyết hai người này. Nếu dạng này, ta đây liền đưa bọn hắn đoạn đường đi. Hạ Thiên nhìn về phía Thập Tam tốt, cho ta nửa ngày thời gian, trong vòng nửa ngày đừng để người quấy rầy ta. Hắn giả vờ như bắt đầu nghiên cứu những vật này. Trên thực tế, hắn là đắm chìm trong chính mình tinh chi pháp tắc bên trong. Hắn muốn dựa vào chính mình tinh chi pháp tắc đi tìm hắn phụ thân cố ý lưu lại những cái kia dấu vết, sau đó để hai người này cố ý đi tìm những cái kia dấu vết, mặc dù hắn không biết mình phụ thân đến cùng là muốn làm gì. Nhưng thuận phụ thân hắn lưu lại dấu vết đi, liền nhất định là đang giúp hắn phụ thân. Nửa ngày sau, Hạ Thiên đứng dậy. Hô! Điền huynh, có thu hoạch sao? Thập Tam hỏi. Hiển nhiên hắn cũng là muốn sớm một chút tìm tới Thiên Long. Có, ta bắt được dấu vết của hắn, ta cho ngươi chỉ đường, ngươi dẫn ta bay. Hạ Thiên nói. Sau đó, Thập Tam mang theo Hạ Thiên vượt qua hơn 30 viên ngôi sao sau ngừng lại. Hạ Thiên cũng dừng bước, ở chung quanh kiểm tra các người xác định Thiên Long là một người. Có phát hiện gì? Thập Tam hỏi. Hắn cũng không trả lời Hạ Thiên vấn đề, hiển nhiên có một số việc hắn cũng không muốn để Hạ Thiên biết. Nơi này có Thiên Long dấu vết, bất quá nơi này không phải một người dấu vết, mà là hai người, mà lại có thể xác định, hai người bọn họ tuyệt đối là cùng nhau, nói cách khác, Thiên Long bên người nhất định có một người. Hạ Thiên lúc này đã biết người này là ai. Đó chính là sư phụ của mình. Doãn Nhiếp. Thập Tam lúc này cũng là hai mắt tỏa sáng. Hạ Thiên có thể nói ra Thiên Long bên người còn có một người, vậy liền chứng minh, Hạ Thiên nói hết thảy khẳng định đều là thật. Có thể đuổi kịp sao? Thập Tam hỏi. Có thể, các ngươi không phải cho ta 15 ngày sao? Hiện tại mới trôi qua 3 ngày, còn có 12 ngày, đuổi kịp bọn hắn cũng không có vấn đề. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ha ha. Thập Tam cười một tiếng. Cũng không có đi giải thích cái gì. Hắn nghe ra Hạ Thiên trong lời nói bất mãn ý tứ. Hạ Thiên lần này là tới hỗ trợ. Nhưng Bách Xuyên lại trực tiếp dùng tính mạng của hắn uy hiếp, loại chuyện này đổi lại là bất luận kẻ nào, khẳng định đều sẽ phi thường khó chịu. Hạ Thiên cũng là một người bình thường, loại tình huống này có bất mãn là rất bình thường. Hạ Thiên cũng là điểm đến là dừng. Cái kia Bách Xuyên không dễ chọc, nếu như hắn nói quá mức, cái kia Bách Xuyên khẳng định hiện tại liền sẽ giết hắn. Đương nhiên, theo Hạ Thiên, đây cũng là bình thường sự tình. Tại Thần Châu loại địa phương này, người muốn kết giao Bách Xuyên cùng Thập Tam dạng này người, vậy dĩ nhiên là phải bỏ ra một chút đền bù, liền xem như người khác cùng hai người này hợp tác, khẳng định cũng sẽ có lựa chọn như vậy. Mà lại đối phương cũng nhất định sẽ cho rằng là bình thường. Nếu như hắn lần này giúp hai người này giải quyết Thiên Long, vậy sau này bọn hắn quan hệ khẳng định liền không đồng dạng. Liền xem như Bách Xuyên cũng sẽ đối Hạ Thiên nhìn với con mắt khác. Không được. Chỉ sợ không có cơ hội kia. Nếu như có thể mà nói, hắn sẽ giúp phụ thân của mình giải quyết hai người này. Mặc dù bọn hắn thực lực rất mạnh, nhưng phụ thân nếu dám tính toán bọn hắn, đó phải là có một ít thủ đoạn. Hắn chỉ cần lửa cháy thêm dầu là được rồi. Quần tinh khu vực ở giữa có cái gì chỗ đặc thù sao? Hạ Thiên hỏi. Quần tinh trong khu vực kỳ thật ẩn giấu đi không ít cao thủ, còn có một ít là bị người đuổi giết, bởi vì nơi này địa phương lớn, diện tích rộng, mà lại lực lượng lẫn lộn, vì lẽ đó tránh né cửu gia cũng là một nơi tốt, tương đối nổi danh một ngôi sao gọi là Ban Ngày, nơi đó trọng lực cùng lực hút đều rất đáng sợ, mà lại phía trên có rất nhiều nguy hiểm, không ít thám hiểm giả đều là chết trên bạch chú tinh, viên kia ngôi sao sẽ phát sáng, vì lẽ đó không có đêm tối. Thập Tam nói. Viên kia ngôi sao có phải hay không tại chúng ta bên trái đằng trước? Hạ Thiên hỏi. Đúng, chính là tại chúng ta bên trái đằng trước. Thập Tam nói. Đi qua đi, vì tiết kiệm thời gian, mang ta cùng đi, để tránh đến nơi đó các ngươi tìm không thấy. Hạ Thiên nói. Bên kia thế nhưng là rất nguy hiểm, Thập Tam nhắc nhở. Chỗ nào không nguy hiểm? Đụng phải các ngươi dạng này cao thủ, tùy tiện liền có thể mở ra một ngôi sao, ở nơi nào đều nguy hiểm. Còn không bằng tại các ngươi bên người điểm an toàn. Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn nói không sai. Có thể nói. Nếu như đụng phải Bách Xuyên dạng này cao thủ tại phụ cận, vậy ngươi có thể sẽ tại cái gì cũng không biết tình huống dưới liền bị giết. Hắn lúc đó một kiếm kia, để rất nhiều người, không hiểu thấu liền tử vong. Tốt ha, đến nơi đó, nếu như chúng ta truy kích, ngươi liền ở tại chỗ chờ lấy, nếu như cần tìm kiếm cùng đi đường, ngươi liền tại bên cạnh ta. Thập Tam vẫn là một cái mặt ngoài công phu cực kỳ tốt người. Vì lẽ đó hắn mới có thể ở bên ngoài có nhiều như vậy bằng hữu. Bạch Chú Tinh. Sau 5 ngày, bọn hắn đến nơi này. Bạch Chú Tinh trọng lực cùng lực hút rất lớn, là xung quanh những tinh cầu khác hơn gấp 10 lần. Ở chỗ này, tốc độ lại nhận ảnh hưởng rất lớn, bất quá sẽ không bị xung quanh mặt khác ngôi sao tác động đến. Vì lẽ đó tương đối đến nói. Tương đối ổn định. Bất quá nơi này bởi vì cường quang nguyên nhân, nhiệt độ có chút cao, mà lại ánh mắt không phải đặc biệt tốt. Nơi này có rất nhiều nguy hiểm không biết, nhất định phải cẩn thận một chút. Thập Tam nhắc nhở. Cho ta nửa ngày thời gian, ta tìm một chút hắn. Hạ Thiên nói. Tốt. Sau đó, Hạ Thiên cũng là ngồi ở chỗ đó, lần nữa giả vờ như dò xét những cái kia khí tức. Trên thực tế, hắn là dùng tinh chi pháp tắc đang tìm kiếm dấu vết, tinh chi pháp tắc ở chỗ này, thật là có như thần trợ a. Nửa ngày sau, Hạ Thiên đứng dậy tìm được. Nghe được Hạ Thiên lời nói, Bách Xuyên cùng Thập Tam đều là hai mắt tỏa sáng. Hết chương 9989. Chương 9990 lại gặp nhau 6. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Tìm được. Hạ Thiên quả nhiên không có để bọn hắn thất vọng a. Điền huynh, người bạn này ta giao định, Thập Tam cho rằng Hạ Thiên là một nhân tài a, nhân tài như vậy về sau nói không chừng sẽ có rất nhiều cơ hội hợp tác. Giống người như bọn họ. Nhất tẩy xong ở bên ngoài kết giao một chút có năng lực bằng hữu. Có năng lực không có nghĩa là thực lực mạnh. Chính bọn hắn thực lực liền không yếu, nếu có một chút thực lực mạnh, bọn hắn tự nhiên cũng nguyện ý đi kết giao, bất quá thực lực mạnh người đều không tốt kết giao. Không giống Hạ Thiên loại thực lực này yếu. Phi thường dễ dàng kết giao. Mà lại hắn cho rằng, Hạ Thiên năng lực như vậy, muốn so những cái kia thực lực cường đại người càng hữu dụng. Dù sao truy sát người khác thời điểm, người vẻn vẹn có thực lực là không được. Hiện tại nếu như dùng một cái cao thủ hàng đầu đi đổi Hạ Thiên lời nói, liền không có ý nghĩa, bọn hắn không thiếu hụt đối kháng Thiên Long cao thủ, thiếu khuyết chính là tìm tới Thiên Long. Ân. Bách Xuyên cũng là đối Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hiển nhiên. Hắn hiện tại cũng là triệt để công nhận Hạ Thiên. Có bản lĩnh người, ở nơi nào đều có thể đạt được người khác tán thành, không có bản lĩnh người, người làm lại thế nào nhiều cũng vô dụng. Tiến lên. Cứ như vậy. Bọn hắn nhanh chóng tiến lên. Thập Tam mang theo Hạ Thiên tốc độ nhanh vô cùng. Chờ một chút tiến lên thời điểm, Hạ Thiên hô. Thập Tam cũng là ngừng lại. Sau đó bọn hắn rơi xuống. Hạ Thiên đi vào một chỗ đất trống, ở nơi đó kiểm tra một phen các ngươi giao thủ với hắn qua sao. Giao thủ qua một lần, Thập Tam nói. Trừ bọn ngươi ra bên ngoài, bọn hắn còn có hay không địch nhân khác, Hạ Thiên hỏi lần nữa. Cái này không biết, thế nào, Thập Tam nói. Có hai loại khả năng, thứ nhất, có người giống như các ngươi, đang đuổi giết hắn, thứ hai, hắn có giúp đỡ, số lượng không ít. Hạ Thiên nói. Cái này không cần lo lắng, Thiên Long người này, hẳn là không cái gì giúp đỡ, liền xem như có, chúng ta cũng không sợ, nếu như là cái khác đuổi giết hắn người, cái kia cũng không quan trọng, ai dám tại chúng ta cái này cướp người. Thập Tam nói. Không, ngươi nhìn kỹ. Nơi này là bị vòng xoáy động đậy dấu vết, đối phương lực lượng pháp tắc ít nhất 10 vạn điểm. Hạ Thiên nói. Yên tâm đi, Thập Tam mỉm cười. Kỳ thật. Hạ Thiên chính là đang thử thăm dò Thập Tam, hắn muốn biết, Thập Tam bọn hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bây giờ thấy Thập Tam như thế tùy ý thái độ, hắn liền hiểu, lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm, trong mắt bọn hắn, tựa hồ cũng không tính cái gì. Hai người này thực lực, quả nhiên rất khủng bố a. Xem ra, muốn tìm một cơ hội len lén quan sát một chút. Hồng Phượng nói. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu tìm cơ hội. Còn có cái gì phát hiện sao, Thập Tam hỏi. Nơi này có Thiên Long khí tức, có thể khẳng định, hắn nhất định đi qua nơi này. Người như hắn, nếu như muốn đi đường, phi hành liền có thể, không cần thiết đi. Hắn từ nơi này đi qua, liền chứng minh hắn là đang tìm kiếm cái gì. Hạ Thiên giải thích nói. Tìm kiếm cái gì, Thập Tam nhìn về phía Bách Xuyên. Trước tìm hắn, không cần phải để ý đến hắn muốn làm gì. Bách Xuyên thản nhiên nói. Chỉ cần tìm được Thiên Long, cái kia Thiên Long làm cái gì cũng không cần đi quản. Không nóng nảy, Hạ Thiên nói. Hả? Thập Tam không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Ta cảm ứng được cũng là hắn khí tức, ta lo lắng các ngươi sẽ như lần trước đồng dạng, tìm tới hắn, cũng đuổi không kịp hắn, dù sao một lần đuổi không kịp, liền có khả năng lần thứ hai đuổi không kịp. Nhưng nếu như chúng ta phải biết hắn muốn làm gì lời nói, liền có thể đuổi tại trước mặt của hắn, ngăn lại hắn, sớm chuẩn bị sẵn sàng, dạng này liền xem như thủ đoạn hắn lại thế nào nhiều, cũng không có khả năng chạy thoát rồi. Hạ Thiên đề nghị. Nghe được Hạ Thiên đề nghị, Thập Tam nhẹ gật đầu, ngươi nói như vậy cũng có đạo lý. Bình thường thời điểm, bọn hắn là không cần làm như vậy. Bởi vì Bách Xuyên thực lực rất mạnh, căn bản cũng không cần suy nghĩ những này. Chỉ cần để hắn nhìn thấy đối phương cơ hồ chính là một người chết. Có thể Thiên Long sự tình xác thực không đơn giản. Các ngươi biết Bạch Chú Tinh trên có cái gì đặc sản, hoặc là cực kỳ tốt đồ vật, truyền thuyết đồ vật sao, Hạ Thiên hỏi. Bạch Chú Tinh phía trên là quang nguyên tố người tu luyện vùng đất mộng tưởng, nghe nói, nơi này có quang nguyên, có thể nhanh chóng tăng lên quang chi pháp tắc người tu luyện lực lượng pháp tắc, không biết hắn tìm có phải hay không cái này. Thập Tam nói, chỗ nào quang nguyên thịnh nhất, nguy hiểm nhất? Hạ Thiên hỏi. Bạch Chú Thiên Tường, vậy chúng ta đi vòng qua nơi đó đi, Hạ Thiên nói. Tốt. Thập Tam nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy Hạ Thiên nói phi thường có đạo lý, bình thường đến nói, Hạ Thiên dạng này mao đầu tiểu tử, làm sao có thể chỉ huy hắn như vậy đại nhân vật đâu, bất quá bây giờ hắn cảm thấy Hạ Thiên nói có đạo lý. Liên Bách Xuyên cũng cho rằng, đây là một biện pháp tốt. Bạch Chú Thiên Tường, nơi này là Bạch Chú Tinh Quang mang thịnh nhất địa phương, cũng là trọng lực cùng lực hút lớn nhất địa phương, bất kỳ người nào ở chỗ này đều muốn nhận ảnh hưởng rất lớn. Thập Tam cũng là mang theo Hạ Thiên nhanh chóng phi hành. Hai ngày sau, bọn hắn đi tới Bạch Chú Thiên Tường sở tại địa. Thật sáng a, Hạ Thiên phát hiện, nơi này thật sự là sáng quá, cặp mắt của hắn mặc dù không chịu đến ảnh hưởng gì, nhưng nếu như đổi lại là người khác, khẳng định chịu không được. Lúc này, Liên Bách Xuyên cùng Thập Tam hai người thị lực cũng nhận ảnh hưởng rất lớn, bọn hắn cơ hồ nhìn không thấy xung quanh quá xa chỗ địa phương. Đồng thời bọn hắn cũng là ăn vào một chút đan dược, dùng để tăng cường thị lực của mình, đồng thời bảo vệ mình hai mắt. Thập Tam cũng cho Hạ Thiên đan dược. Hạ Thiên giả vờ như ăn vào. Hắn không cần thiết phục dụng những đan dược này. Chính là chỗ này, hắn thật sẽ đến sao? Thập Tam hỏi. Cho ta điểm, các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Thiên ngồi xếp bằng xuống dưới. Cứ như vậy, nửa cái ngày ánh sáng đi qua. Hạ Thiên đứng dậy có thể xác định, bọn họ đi tới, lấy tốc độ của bọn hắn, nhiều nhất một ngày, liền có thể đến nơi này. Tốt. Nghe đến đó thời điểm, Thập Tam trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Hắn phát hiện. Lôi kéo Hạ Thiên đi ra đến, thật sự là hắn nhất quyết định anh minh a. Hạ Thiên lần này thế nhưng là giúp đại ân của hắn a. Ngươi trước tiên tìm một nơi giấu đi, Thập Tam nhắc nhở. Sau đó, bọn hắn rất có thể sẽ phát sinh một trận đại chiến, hắn cũng không hy vọng Hạ Thiên xảy ra chuyện, dù sao về sau hắn còn hy vọng có việc thời điểm tìm Hạ Thiên đâu. Ta giấu đi làm gì, các ngươi dạng này cao thủ giao chiến, ai sẽ đi đối ta như vậy một tiểu nhân vật động thủ mà lại lấy các ngươi loại này bản sự, liền xem như ta giấu đi, các ngươi cũng có thể phát hiện, vì lẽ đó giấu đi, ngược lại sẽ để cho đối phương cho rằng ta có vấn đề, còn không bằng đứng ở chỗ này. Hạ Thiên nói. Tùy ngươi. Thập Tam không nói gì nữa. Sau một ngày, đối diện xuất hiện hai người. Thiên Long, Doãn Nhiếp, hai cái quen thuộc người. Bên này, Bách Xuyên, Thập Tam, Hạ Thiên. Thiên Long cùng Doãn Nhiếp lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, đều nhận ra, mặc dù Hạ Thiên là dịch dung, nhưng cái này dung mạo bọn hắn đều nhìn thấy qua, bất quá bọn hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Thiên Long, đừng chạy. Nên chấm dứt. Hết chương 9990. Chương 9991 Hắc Lưu Ly cùng Hà Lưu Kiếm. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Thiên Long. Hạ Thiên phụ thân. Hiện tại bọn hắn phụ tử đứng tại đối diện, lại không thể nhận nhau. Doãn Nhiếp cũng đứng tại đối diện. Bọn hắn sư đồ gặp nhau. Đồng dạng không thể nhận nhau. Kỳ thật. Doãn Nhiếp một mực phản đối Hạ Thiên gọi hắn sư phụ, theo ban đầu hắn dạy bảo Hạ Thiên bản sự, kỳ thật chính là Thiên Long nhắc nhở, hắn chưa từng đem Hạ Thiên xem như đồ đệ của hắn. Thập Tam lúc này cũng là khí thế phi thường đủ. Thập Tam, không tệ lắm, thế mà có thể tìm tới nơi này đến, thật sự là vượt quá dự liệu của ta a, xem ra ngươi tiến triển không ít a. Thiên Long trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đây là nụ cười tự tin. Nghiền ngẫm dáng tươi cười. Liền xem như đối mặt Bách Xuyên cùng Thập Tam, hắn cũng giống như vậy thái độ. Thiên Long, ngươi liền không nên trở về tới. Thập Tam mặt không thay đổi nhìn xem Thiên Long. Hắn bình thường cũng không phải là một cái nghiêm túc người, mà là một cái trên mặt lúc dài treo nụ cười người, nhưng bây giờ, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng. Phi thường nghiêm túc. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy nghiêm túc như vậy Thập Tam. Hiện tại, Thập Tam cả người khí thế trở nên hoàn toàn khác biệt. Nghiêm túc thì có ích lợi gì, người không cách nào chiến thắng ta. Thiên Long phi thường tùy ý nói. Hắn hiện tại nhìn xem trước mặt thập tam. Phảng phất như là tại nhìn xuống thập tam đồng dạng. Thiên Long, ta cũng không phải năm đó ta. Thập tam lớn tiếng quát lớn. Bị Thiên Long như thế xem thường, hắn cũng là phi thường khó chịu. Không được. Theo hai người bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau có thể biết rõ, năm đó thập tam, tuyệt đối không phải là đối thủ của Thiên Long. Bao nhiêu năm trôi qua đều như thế, người trước kia không phải là đối thủ của ta, hiện tại càng không khả năng là ta đối thủ. Thiên Long đem ánh mắt đặt ở Bách Xuyên trên thân, ta nghe nói, người chém giết Hoàng đế Kiếm Tinh đế. Ân. Bách Xuyên nhẹ gật đầu. Thiên Long nhìn xem Bách Xuyên hỏi, nếu ngươi đã chém giết Tinh đế, vậy ngươi cũng đã đại biểu Cửu Châu kiếm đạo tối đỉnh phong hàng ngũ, vì cái gì còn muốn tới tìm ta? Hoàng đế Kiếm Tinh đế. Đây là Thần Châu kiếm đạo một cái đại biểu. Ta nghe nói, ngươi năm đó danh xưng trên đời này tất cả kiếm khách khắc tinh, ta muốn thấy xem, đến cùng phải hay không thật. Bách Xuyên lộ ra ngay trường kiếm của mình. Hắn nói ra mục đích của mình. Nói như vậy, các ngươi hai cái mỗi lần xuất thủ, cùng người kia không liên quan rồi. Thiên Long hỏi. Thiên Long, ngươi không cần giả bộ hồ đồ, chúng ta lần này đến, là muốn đem ngươi mang về. Thập Tam nói. Hiển nhiên, bọn hắn lần này nhìn thấy Thiên Long, cũng không chỉ là vì luận võ, mà là có mục đích khác. Trở về với ngươi, nếu như ta trở về với ngươi, ta liền không kêu Thiên Long. Thiên Long trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lúc này, hắn cũng là vươn chính mình hai ngón tay, trực tiếp chỉ hướng trước mặt hai người. Bạch. Bách Xuyên nháy mắt xuất kiếm. Tốc độ đủ nhanh vô cùng. Một kiếm này, phảng phất muốn che giấu xung quanh quang mang đồng dạng. Cường đại kiếm khí liền muốn thôn phệ hết thảy. Hà Lưu Nhất Kiếm. Cực kỳ cường hãn. Cái kia một kiếm này, trực tiếp đem một ngôi sao chém ra. Cực kỳ cường hãn. Cẩn thận a, Hạ Thiên Tâm cũng là treo lên. Phụ thân hắn mặc dù bản sự không tệ, nhưng đối phương thực lực cũng là phi thường cường đại a. Bách Xuyên mãnh liệt như vậy một kiếm, thật sự là làm cho không người nào có thể tưởng tượng a. Đang. Liền tại kiếm khí muốn cắt tại Thiên Long trên thân thời điểm. Doãn Nhiếp kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm của hắn xuất hiện một khắc này, trực tiếp gắng gượng chặn Bách Xuyên một kiếm này. Ngạch. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Doãn Nhiếp thế mà cũng có thể ngăn trở dạng này một kiếm, đây quả thật là có chút khó tin. Mạnh mẽ như vậy Hà Lưu Nhất Kiếm. Thế mà cứ như vậy bị chặn. Hắc Lưu Ly Bách Xuyên thản nhiên nói. Lúc này, Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía Doãn Nhiếp kiếm trong tay, kiếm của hắn, toàn thân màu đen, nhưng lại giống như cũng không giống một cái vũ khí, mà giống như là một cái thưởng thức phẩm đồng dạng. Mặt ngoài nhìn lại thời điểm, giống như là một cái màu đen pha lê. Nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ bể nát. Nhưng bây giờ, chính là như vậy kiếm, chặn Bách Xuyên công kích. Không sai, chính là Hắc Lưu Ly, người không nghĩ tới sao, mất tích ngàn vạn năm kiếm, sẽ bị ta tìm tới. Thiên Long thản nhiên nói. Hắc Lưu Ly, kiếm dài 7 tấc, rộng 2 chỉ, mặt ngoài màu đen, toàn thân dùng thượng cổ lưu ly ngọc chế tạo. Bởi vì là nguyên một khối lưu ly ngọc áp xúc, vì lẽ đó tự thành một thể, cứng rắn vô cùng, phong mang sắc bén, nhưng bởi vì lưu ly ngọc có cường đại ma tính, vì phòng ngừa kiếm chủ nhân bị ma tính khống chế, vì lẽ đó chuôi kiếm điêu khắc tinh hà long tộc, thân kiếm điêu khắc cửu châu đồ đằng tiến hành trấn áp, là thượng cổ ma kiếm thần vũ khí, hắn từng dựa vào thanh kiếm này, chiến bát hoang, rong chơi cửu châu, đạp tinh hà thập tam, mặt không thay đổi nói. Lúc này ánh mắt của hắn cũng hoàn toàn ở chuôi này Hắc Lưu Ly phía trên. Thứ này, thế nhưng là trong truyền thuyết a. Người bình thường quả thực chính là không cách nào tưởng tượng tồn tại. Tốt như vậy vũ khí, bọn hắn cũng chỉ là tại một chút trong điển tịch nghe nói qua, nhưng lại cũng không có thấy qua. Tương truyền, Hắc Lưu Ly có thôn phệ người khác kiếm khí cùng pháp tắc lực lượng, vừa mới, nó chính là ăn kiếm khí của ta đi. Bách Xuyên khẽ gật đầu. Đụng phải dạng này danh kiếm, hắn cũng là có chút hưng phấn a. Hắn dạng này kiếm khách. Nhìn thấy danh kiếm, tự nhiên là phi thường hưng phấn. Không sai, Doãn Nhiếp nhìn về phía trước mặt Bách Xuyên Hà Lưu kiếm, là thượng cổ kiếm thánh Giang Lưu Nhi vũ khí, toàn thân cố thôn, rộng 5 ngón tay, thân kiếm màu lam, là dùng tinh không hà ngọc rèn đúc 30 vạn năm mà thành, thân kiếm vô cùng sắc bén, mỗi một kiếm đâm ra, đều phảng phất là một đầu tinh hà đang lưu động, phá giáp, từ khi Giang Lưu Nhi sau khi chết, tuyệt tích Cửu Châu. Kiếm khách gặp mặt, đều là tại lẫn nhau tán thưởng đối phương vũ khí. Hiển nhiên, bọn hắn song phương trong tay cầm, đều là trong truyền thuyết danh kiếm. Dạng này danh kiếm, mới có thể xứng với người như bọn họ. Giang Lưu Nhi truyền nhân duy nhất, Bách Xuyên. Quỷ Cốc đệ tử, Doãn Nhiếp. Quỷ Cốc thập tam nhướng mày danh xưng Quảng Tát Phóng, lại một đời chỉ truyền hai người đệ tử cái kia Quỷ Cốc sao? Không sai. Cái này có chút ý tứ, thập tam nhìn về phía Bách Xuyên ngươi có phải hay không cũng tới hứng thú. Thiên Long trước giao cho ngươi, ta giải quyết hắn, liền đi giúp ngươi. Bách Xuyên thản nhiên nói. Yên tâm, một cái Thiên Long mà thôi, ta nhẹ nhõm liền có thể giải quyết. Thập tam trực tiếp nhìn về phía Thiên Long. Thiên Long, chúng ta lần trước giao thủ, ngươi trốn quá nhanh, căn bản là không có cơ hội đánh, hiện tại, ngươi có lẽ không chỗ có thể trốn đi. Trốn. Thiên Long mỉm cười, ta chẳng qua là tại cho các ngươi hai cái chọn lựa một khối tốt mộ địa mà thôi. Thật sao? Thập tam thân thể biến thành bóng đen, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thật nhanh, có thể tại như thế lớn trọng lực địa phương, có nhanh như vậy tốc độ di chuyển, thật không tầm thường a. Hồng Phượng cảm khái nói. Bạch. Bách Xuyên cũng là trong cùng một lúc giết đi lên. Tới tốt lắm, Doãn Nhiếp đồng thời xông về phía trước. Hết chương 9991. Chương 9992, đây là chiến đấu sao? Người đang é rô tia iter si iter hát. Kiếm khí đối hắc lưu ly là vô dụng. Vì lẽ đó, Bách Xuyên vào thẳng giết tới, mặc dù kiếm khí vô dụng, nhưng cơ bản nhất công kích vẫn là có thể, mặc dù nơi này trọng lực phi thường đáng sợ, nhưng đối với hắn tựa hồ ảnh hưởng cũng không lớn. Gia hỏa này, đem chính mình pháp tắc cưỡng ép biến thành kiếm ý, nói cách khác, hắn pháp tắc, chính là kiếm ý. Hồng Phượng kinh ngạc nói. Người khác đều là yêu cầu pháp tắc khó lường. Dạng này mới có thể mang đến lực lượng mạnh hơn. Nhưng Bách Xuyên là tu luyện kiếm. Hắn pháp tắc mặc dù cũng tại tu luyện, nhưng bây giờ, hắn pháp tắc chính là kiếm ý của hắn. Khí thế của hắn cũng là hắn kiếm ý. Có thể nói, cả người hắn chính là một thanh kiếm sắc bén vô song. Đang Doãn Nhiếp chặn Bách Xuyên công kích, nhưng hắn thân thể cũng là bắt đầu không ngừng lui về phía sau. Cùng một thời gian, trên trăm đạo kiếm khí theo hắc lưu ly bên trong bạo phát đi ra. Bách Xuyên kiếm khí đối Doãn Nhiếp vô hiệu. Nhưng Doãn Nhiếp kiếm khí đối Bách Xuyên nhưng có dùng. Đương đương. Bách Xuyên động tác cũng là nhanh vô cùng, nhìn xem những cái kia phóng tới kiếm khí của hắn, trong tay Hà Lưu kiếm cũng là đủ nhanh vô cùng, trực tiếp những cái kia kiếm khí triệt tiêu. Hai người hiệp thứ nhất dạy học. Thế lực ngang nhau. Bất quá Hạ Thiên cũng nhìn ra rồi, Doãn Nhiếp vẫn là phải kém hơn một chút. Sư phụ người bản lãnh lớn bộ phận đều là hắc lưu ly phát ra tới, hắn chẳng qua là làm ra tốt hơn khống chế tác dụng, mà đổi thành bên ngoài một bên, Bách Xuyên thực lực là thực sự, nếu như thế đánh xuống lời nói, Bách Xuyên là nhất định sẽ thắng. Hồng Phượng nhắc nhở. Tình huống hiện tại nhìn tới. Hiển nhiên là đối phương càng chiếm ưu thế, phụ thân hắn bên này không có cái gì ưu thế. Phụ thân ta là cố ý lưu lại dấu vết, để chúng ta tới, vì lẽ đó ta mới có thể đem bọn hắn hai cái đưa đến nơi này, nếu phụ thân ta đem bọn hắn dẫn tới, vậy liền chứng minh, phụ thân ta nhất định có biện pháp, chờ một chút xem đi. Hạ Thiên tuyệt đối không tin phụ thân là loại kia không có chút nào chuẩn bị người. Mặc dù bây giờ Doãn Nhiếp có hắc lưu ly, thực lực tăng nhiều, nhưng hiển nhiên hắn cùng Bách Xuyên ở giữa chênh lệch vẫn còn rất lớn, chênh lệch lớn như vậy, bọn hắn căn bản cũng không khả năng chiến thắng. Như vậy bọn hắn liền nhất định phải có mặt khác át chủ bài, bằng không mà nói, bọn hắn không có khả năng đánh thắng trận chiến đấu này. 3. Thập tam bên kia. Tốc độ của hắn mặc dù rất nhanh, nhưng nơi này trọng lực rất lớn, vì lẽ đó ảnh hưởng tới tốc độ của hắn, mà lại thân phận của hắn phảng phất quỷ mị đồng dạng, càng có ẩn tàng tính. Nhưng nơi này ánh sáng mạnh phi thường, thân phận của hắn cũng bị giảm bớt đi nhiều, sơ hở đều bạo lộ ra. Phụ thân hắn bên kia thì là đứng tại chỗ, không ngừng công kích cùng phòng ngự. Loại này phương thức chiến đấu phi thường thông minh. Trong thời gian ngắn hai người rất khó phân ra thắng bại. Tính như vậy tới, kỳ thật vẫn là thập tam là Bách Xuyên càng chiếm ưu thế. bởi vì Bách Xuyên bên này cuối cùng nhất định sẽ thắng Doãn Nhiếp. Thiên Long, người thua định, Thập Tam la lớn. Thật sao? Thiên Long trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cùng một thời gian, ngón tay của hắn trực tiếp điểm hướng không trung trôi nổi một cái ngôi sao. Tại ngón tay của hắn điểm đi qua thời điểm, viên kia ngôi sao nháy mắt nát. Cái gì? Hạ Thiên cũng là cả kinh. Hắn nhưng không biết đây là bản lãnh gì a. Khoảng cách xa như vậy, nhấn một ngón tay, liền trực tiếp điểm nát một ngôi sao, loại này bản sự cũng thật là đáng sợ đi, quả thực chính là so Bách Xuyên Hà Lưu Nhất Kiếm nhìn qua càng thêm khủng bố. Oanh! Nát viên kia ngôi sao trực tiếp bị nơi này trọng lực hấp dẫn tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Ngôi sao giữa không trung bên trong lửa cháy. Gặp nơi này nhiệt độ cao về sau, từng cái biến thành hỏa cầu. Lực lượng cường đại hỏa cầu. Không có khả năng, Thập Tam trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, ngươi không có khả năng có loại này bản sự. Hắn không thể tin được, Thiên Long đến tột cùng là thế nào làm được. Loại chuyện này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hoàn toàn là hắn tưởng tượng không đến khủng bố. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Thiên Long vì sao lại mạnh mẽ như vậy bản sự, một ngón tay liền điểm nát một ngôi sao. Có cái gì không có khả năng, ngươi cho rằng ta những năm này đi làm cái gì rồi, ta chính là đi tìm như thế đồ vật. Thiên Long thản nhiên nói. Hả? Thần chỉ Thập Tam trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Không sai, chính là thần chỉ, năm đó đoạt thần chi chiến, thần chỉ bị một cái tên là Huy Nguyệt người thu hoạch được, sau đó hắn biến mất tại Thần Châu, bất quá vẫn là bị ta tìm được. Thiên Long nói. Thần chỉ. Lúc này Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch phụ thân hắn tìm Huy Nguyệt truyền thừa mục đích. Chính là vì cái này thần chỉ. Cứu cực chi lực, Tam Xuyên chi thủy Hồng Phượng nói. Hả? Phụ thân người công kích bên trong ẩn chứa cứu cực chi lực, cái này cứu cực chi lực không phải long mạch ngưng tụ, mà là Tam Xuyên chi thủy ngưng tụ. Hồng Phượng nói. Tam Xuyên chi thủy, chẳng lẽ hắn cũng dựa vào Tam Xuyên chi thủy ngưng tụ cứu cực chi lực? Hạ Thiên phía trước liền phát hiện Tam Xuyên có người đi qua, xem ra người này chính là phụ thân hắn. Thế nhưng là căn cứ Phá Nhất nói tới, hẳn là 7 người dựng truyền tống trận A, mà lại 7 người kia bên trong tuyệt đối không có phụ thân hắn. Hẳn là phụ thân ngươi tìm người xây dựng truyền tống trận, sau đó bọn hắn liền rời đi, cuối cùng phụ thân ngươi sử dụng truyền tống trận. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Thuyết pháp này cũng là phù hợp hắn hiểu rõ tình huống. Nói như vậy, 7 người kia hẳn là phụ thân hắn bằng hữu. Tại Thần Châu loại địa phương này, lúc trước hắn coi là đều là phụ thân hắn địch nhân, hiện tại xem ra, không phải tất cả mọi người là phụ thân hắn địch nhân, chỉ ít phụ thân hắn vẫn là có bằng hữu. Ông! Lúc này trên trời hỏa lưu tinh rơi xuống. Bách Xuyên cũng là một kiếm chém ra. Hắn một kiếm này, đồng dạng chạm tại Hạ Thiên trên đầu. Đem rơi xuống hỏa lưu tinh nát. Thập Tam thân thể cũng là không ngừng lấp lóe. Đem những cái kia hỏa lưu tinh đánh nát. Cái này Bách Xuyên không tệ, còn giúp chúng ta chặn tổn thương, Hồng Phượng cảm khái nói. Người này trong nóng ngoài lạnh, hắn không có tán thành ta phía trước, là thật khả năng giết ta, công nhận ta về sau, hắn mặc dù ngoài miệng sẽ không nói cái gì, nhưng khi ta gặp được thời điểm nguy hiểm, hắn cũng là thật sẽ ra tay. Hạ Thiên lắc đầu. Kỳ thật hắn không thích tình huống như vậy. Bởi vì hai người này là phụ thân hắn địch nhân. Hắn là muốn tính toán chết hai người này. Nhưng bây giờ, hai người này đối Hạ Thiên cũng không tệ, mặc dù bọn hắn cũng là coi trọng Hạ Thiên năng lực, nhưng bọn hắn quả thật đối Hạ Thiên còn có thể, dưới tình huống như vậy, Hạ Thiên liền không cách nào xuống tay với bọn họ. Hỏa lưu tinh nện xuống tới số lượng càng ngày càng nhiều. Đồng thời, Bách Xuyên giơ lên trong tay Hà Lưu Kiếm. Hà Lưu Kiếm biến thành vạn đạo kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều cường hoành vô cùng, những này kiếm khí cứ như vậy xông về trên trời hỏa lưu tinh. Nát. Hỏa lưu tinh biến thành bột phấn. Rơi xuống. Một chút uy lực cũng không có. Khủng bố a, chiến đấu như vậy thật sự là phi thường khủng bố, đã không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Song phương trực tiếp bắt đầu toái tinh. Không hổ là có thể đánh bại Hoàng đế kiếm Bách Xuyên a. Thiên Long trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đồng thời, những cái kia bột phấn đều lơ lửng giữa không trung bên trong. Phòng khách, Hết chương 9992. Chương 9993 thần chỉ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Cát bụi lơ lửng giữa không trung bên trong, xung quanh quang mang bọc lại cát bụi. Cẩn thận thập tam la lớn. Hạ Thiên cũng là bắt đầu nhanh chóng lui lại. Thối lui ra khỏi công kích phạm vi. Bất quá đòn công kích này phạm vi quá lớn, thập tam cũng không biết Hạ Thiên có thể chạy hay không ra phạm vi công kích. Hắn hiện tại đã không quản được nhiều như vậy. Vòng xoáy. Làm những cái kia cát bụi bạo tạc đồng thời. Hắn lực lượng pháp tác hiện ra đi ra. Đem xung quanh bạo tạc lực đều hấp thu đi vào. Bách xuyên trong tay Hà Lưu kiếm cũng là lật một cái, phảng phất muốn thôn thiên vệ địa đồng dạng. Ầm ầm. To lớn bạo tạc lực xuất hiện. Lần này bạo tạc đem trọn phiến không gian phảng phất đều nát. Liên tiếp toàn bộ không gian liên miên bất tuyệt. Đây là cái gì cấp bậc chiến đấu a? Hồng Phượng kinh ngạc nói. Mặc dù Hạ Thiên cũng có thể phát động lớn diện tích công kích, thế nhưng là cùng phía trước những người này đánh ra tới tổn thương hoàn toàn không phải một cái cấp bậc a. Hiện tại phía trước những người này đánh ra tổn thương quả thực chính là muốn dùng khủng bố để hình dung a. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cường hãn. Phụ thân hắn bộ này liên chiêu cũng thật sự là cường hãn. Điểm toái tinh. Lợi dụng nơi này trọng lực cùng lực hút tướng tinh hấp dẫn tới, lợi dụng nơi này ánh sáng cùng nhiệt độ cao, để đá vụn hóa thành hỏa lưu tinh, cường đại lực sát thương càng là không ngừng tập kích. Mà Bách Xuyên người tại đánh nát những này hỏa lưu tinh về sau, cũng đem hỏa lưu tinh hạ nhiệt độ. Đồng thời, hóa thành bụi bặm cát đất cũng trong cùng một lúc bị phụ thân hắn bao khỏa đầu tuần vây ánh sáng, tạo thành to lớn bạo tạc lực. Cả vùng không gian đều bị tạc nát. Phải biết, Bạch Chú Tinh bên trên, không gian thế nhưng là phi thường kiên cố. Nhưng bây giờ, Bạch Chú Tinh bên trên không gian cũng đã xuất hiện khe hở, thậm chí có muốn bị xé mở lỗ hổng dáng vẻ. Khủng bố. Tình huống như vậy để bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng a. Phụ thân người muốn đem bọn hắn ném tới mất khống chế loạn lưu bên trong đi. Hồng Phượng rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra, nơi này ánh sáng đặc biệt mạnh, vì lẽ đó có cường đại đâm mù tác dụng, hiện tại không gian bị xé nứt, lại thêm bạo tạc đưa tới đâm mù. Liền xem như thập tam cùng Bách Xuyên dạng này cao thủ, tại thời khắc này, cũng không có khả năng dựa vào giác quan liền xác định nơi nào không gian bị xé nứt. Dạng này lời nói, thập tam cùng Bách Xuyên một bước đi nhầm, liền có thể trực tiếp đi đến thời không loạn lưu bên trong đi. Đương nhiên, hai người liền xem như không nhìn thấy. Cảm giác không đến. Bọn hắn cảm giác nguy cơ cũng là mạnh vô cùng. Bản năng cảm giác nguy cơ. Tại bọn hắn lập tức sẽ bước vào thời không trong vết nứt thời điểm, bọn hắn cũng là hoàn mỹ tránh đi. Thập tam, người cũng đừng đi nhầm, sai một bước, người liền sẽ bước vào thời không loạn lưu, đến lúc đó ai cũng cứu không được ngươi. Thiên Long la lớn. Ông, không gian chung quanh không ngừng vỡ vụn. Không được, liền xem như hai người bọn họ tại nguyên chỗ không nổi cũng vô dụng, nơi này không gian ngay tại một chút nát, vết nứt không gian đang không ngừng tăng nhiều. Hai người bọn họ liền xem như đứng tại chỗ không nổi, cuối cùng nơi này vết nứt không gian cũng sẽ liên tiếp, hình thành không gian thật lớn trống rỗng, trực tiếp đem bọn hắn hai cái hút đi vào. Như vậy, mặc dù không gian sẽ bản thân chữa trị, nhưng bây giờ bị phá hư tốc độ hiển nhiên so bản thân khôi phục tốc độ phải nhanh. Hạ Thiên nhìn ra rồi, phụ thân hắn đây là muốn triệt để đem hai người này diệt sát ở chỗ này a. Kỳ thật, hai người này tội không đáng chết. Đương nhiên. Tại phụ thân hắn trong mắt, không giết hai người này, vậy cái này hai người cuối cùng lại biến thành đại phiền toái. Vì lẽ đó, giải quyết hai người này, đối với hắn chuyện sau đó, vẫn là có ích lợi rất lớn. Phía trước liền có không ít người nói qua, phụ thân ngươi quyết tâm rất mạnh, bất kể là ai, ngăn trở con đường của hắn, hắn đều sẽ giết, đây chính là hắn phong cách làm việc. Hồng Phượng nói, ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn sẽ không đi đánh giá phụ thân của mình. Bởi vì phụ thân của hắn làm như thế, cũng là vì cứu hắn mẫu thân, mà lại hắn cũng không biết phụ thân của mình qua nhiều năm như vậy, đến tột cùng kinh lịch cái gì, hắn càng không có quyền lợi cùng tư cách đi nói cái gì. Thiên Long, lần này ngươi thắng, nhưng là ngươi nhớ kỹ, ta sẽ không cứ tính như vậy. Thập tam la lớn. Quỷ ảnh. Đồng thời, Hạ Thiên phát hiện, bên cạnh mình xuất hiện một đạo quỷ ảnh. Đồng dạng một màn cũng xuất hiện tại Bách Xuyên cùng Thập Tam bên người. Muốn chạy trốn Thiên Long một chỉ điểm hướng trước mặt không gian. Thần chỉ. Nguyên bản liền sụp đổ không gian, trong nháy mắt này, triệt để biến thành lỗ đen. Vô tận lỗ đen phảng phất là muốn đem hết thảy tất cả đều hút vào đến lúc đó khoảng không loạn lưu bên trong đồng dạng. Đồng thời, Hạ Thiên ba người bọn hắn biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Bọn hắn đã đi tới mặt khác một ngôi sao bên trên. Viên này ngôi sao khoảng cách Bạch Chú Tinh có khoảng cách rất xa. Thật là lợi hại đào mệnh bản sự a, Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn tại trên người của chúng ta lưu lại tọa độ, đồng dạng ở chỗ này lưu lại tọa độ, đây là một loại cùng loại với truyền tống năng lực, nhưng không thể xem như chân chính truyền tống, cũng không thể xem như thuấn di, bởi vì thuấn di tại không gian xé rách tình huống dưới là không cách nào sử dụng. Bất quá bây giờ ta rốt cuộc minh bạch lúc trước hắn vì cái gì có thể tìm tới chúng ta, nguyên lai hắn tại giày của chúng ta thực chất bên trên lưu lại ấn ký hồng phượng phía trước kiểm tra Hạ Thiên toàn thân, đều không có tìm được bất luận cái gì ấn ký. Có thể đi qua lần này truyền tống, hồng phượng cũng là trực tiếp tìm ra Hạ Thiên trên thân ấn ký. Hô! Hô! Thập Tam miệng lớn thở hào hển, lúc này mặt của hắn biến phi thường đen, cả người trên thân mạch máu đều bạo khởi, nhìn qua phi thường khủng bố. Hiển nhiên, sử dụng năng lực này, để hắn hao tổn cũng là phi thường lớn. Bách Xuyên chau mày, hắn cũng không nghĩ tới, lần này sẽ thất thủ. Có thể chống đỡ được sao? Bách Xuyên hỏi. Ta cần nghỉ ngơi 7 ngày, Thập Tam nói. Tốt, Bách Xuyên nói. 7 ngày sau, Thập Tam đứng dậy. Lúc này hắn cũng coi là khôi phục bình thường không nghĩ tới, chúng ta thế mà thất bại. Hắn ở nơi đó. Chiếm cứ thiên thời địa lợi, chúng ta không có cách nào thắng, liền xem như chúng ta lúc đó ở nơi đó tiếp tục đánh xuống, cũng không có khả năng thắng, hắn ở chung quanh có lẽ còn có không ít bố trí, đều là liên hoàn, chúng ta tiếp tục đánh, sẽ chỉ làm chúng ta lâm vào càng thêm bị động tràng diện. Bách Xuyên nói, hắn hiểu được, dạng này đã không thể xem như chiến đấu. Thiên Long dùng mạnh nhất địa lợi đến cùng bọn hắn chiến đấu. Như vậy, bọn hắn tiếp tục chiến đấu. Liền không thể xem như cùng Thiên Long chiến đấu, mà là tại cùng những cái kia địa lợi chiến đấu. Toàn bộ chiến trường, hoàn toàn ở Thiên Long trong khống chế. Như thế đánh, không có khả năng thắng. Liền xem như hắn Bách Xuyên thực lực lại thế nào mạnh, kết quả cũng giống như vậy. Không cách nào chiến thắng chiến đấu. Thiên Long vẫn là cái kia quỷ kế đa đoan gia hỏa a, trước kia hắn chính là một cái tinh thông tính toán người, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Vẫn là như vậy tính cách, xem ra, hắn là cố ý đem chúng ta hấp dẫn tới, sau đó để chúng ta từng bước đi vào hắn trong bẫy a. Thập Tam sau khi nói xong nhìn về phía Hạ Thiên. Là Hạ Thiên đem bọn hắn dẫn đi. Hết chương 9993. Chương 9994 không cách nào truy kích. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Hạ Thiên cũng nhìn về phía Thập Tam, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Người đương nhiên nghĩ không ra, hắn nhưng là Thiên Long, nếu như người có thể nghĩ đến hắn đang suy nghĩ gì, cái kia Thiên Long đã sớm chết. Thập Tam cũng sẽ không cho rằng là Hạ Thiên cố ý đem bọn hắn dẫn đi. Hắn cũng minh bạch. Thiên Long dạng này người, tinh thông tính toán. Vì lẽ đó bất luận kẻ nào bị hắn tính kế, đều là có khả năng sự tình. Loại chuyện này là trách không được bất luận người nào. Chỉ có thể trách chính hắn xui xẻo. Loại thời điểm này. 7 ngày thời gian, chúng ta đã bỏ qua tốt nhất truy kích, không có khả năng đuổi kịp. Hạ Thiên nói. Ân. Thập Tam nhẹ gật đầu, thất bại chính là thất bại, không có gì tốt phàn nàn. Hắn không phải không thua nổi cái loại người này. Lần thất bại này, cũng liền đại biểu cho hắn tạm thời bắt không được Thiên Long. Một lần thất bại. Đi lần thứ hai cũng giống như vậy. Thiên Long người này phi thường thông minh, không có khả năng cho hắn hai lần truy kích cơ hội. Cái kia cầm hắc lưu ly người rất có ý tứ. Bách Xuyên hiển nhiên là đối Doãn Nhiếp sinh ra hứng thú, hắn dạng này kiếm khách, sẽ chỉ đối cái khác kiếm khách hoặc là kiếm cảm thấy hứng thú. Doãn Nhiếp cầm hắc lưu ly. Chính là để hắn cảm thấy hứng thú vô cùng đồ vật. Đồng thời, Cùng Doãn Nhiếp giao thủ thời điểm, cũng làm cho hắn cảm ứng được Doãn Nhiếp thể nội ẩn tàng to lớn tiềm lực cùng Doãn Nhiếp quỷ cốc kiếm thuật. Đây đều là hắn cảm thấy hứng thú. Hắn lại không phải là đối thủ của ngươi, có cái gì có ý tứ? Thập Tam tự nhiên cũng nhìn ra được. Ngay lúc đó Doãn Nhiếp mặc dù cầm Hắc Lưu Ly, nhưng hắn khẳng định không phải là đối thủ của Bách Xuyên. Giữa hai người vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Hắn thiên phú không tầm thường, mà lại là quỷ cốc đệ tử, nếu để cho hắn trưởng thành tiếp lời nói không chừng, tương lai cũng sẽ là một cái xuất sắc đối thủ. Bách Xuyên thản nhiên nói. Khó trách ngươi tại thời điểm chiến đấu không có trực tiếp hạ sát thủ, nguyên lai ngươi đã sớm muốn buông tha hắn. Thập Tam lúc đó đã cảm thấy rất kỳ quái, mặc dù đối phương cầm Hắc Lưu Ly. Nhưng lấy Bách Xuyên thực lực, có lẽ có rất ít người có thể tiếp được hắn như vậy nhiều nhận mới đúng. Những năm gần đây, ta đánh thoải mái nhất cái kia một trận chính là cùng Hoàng đế kiếm chủ nhân tinh đế cái kia một trận, trừ hắn bên ngoài, ta liền không có đụng phải bất kỳ một cái nào kiếm thuật cao thủ, mặc dù có chút người thực lực rất mạnh, nhưng bọn hắn cường đại đều không phải kiếm thuật bên trên tạo nghệ, mà là cảnh giới cường đại mà thôi. Bách Xuyên muốn tìm kiếm đối thủ là kiếm thuật cường hãn đối thủ, mà không phải những cái kia thực lực cường đại, tùy tiện cầm kiếm người. Đối thủ như vậy đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vậy ngươi nhưng muốn đợi, người kia nhìn qua cùng ngươi thế nhưng là chênh lệch rất nhiều. Thập Tam nói. Không nhất định, ngươi cảm thấy, Thiên Long sẽ đi chờ sao? Bách Xuyên nói. Hạ Thiên lẳng lặng nghe hai người đối thoại. 7 ngày trước, hắn cũng là tận mắt thấy trận chiến kia, lúc đó Bách Xuyên biểu hiện ra thực lực liền đã phi thường cường hãn, bất quá bây giờ theo hai người đối thoại có thể nghe ra, nhưng là Bách Xuyên cũng không hề dùng ra bản thân toàn lực. Điền huynh, lần này may mắn ngươi hỗ trợ, Thập Tam nhìn về phía một bên Hạ Thiên. Không tính sự tình, ta cũng không có giúp đỡ được gì, còn đem các ngươi đưa vào đối phương trong bẫy. Hạ Thiên nói, ai cũng không biết kia là cái bẫy, loại chuyện này không cần để ý. Thập Tam nhưng không có bất luận cái gì quái Hạ Thiên ý tứ. Hắn cũng biết, loại chuyện này không thể cưỡng cầu. Ta có lẽ cảm ơn các ngươi mới đúng. Lúc đó Bách Xuyên tiền bối giúp ta chặn hỏa lưu tinh, người cũng mang ta thoát đi cái kia địa phương nguy hiểm. Hạ Thiên nói. Đây không tính là sự tình, chúng ta dẫn người đi, đương nhiên phải mang người trở về, đây đều là bình thường sự tình. Thập Tam nói. Bách Xuyên ánh mắt nhìn về phương xa, người nghĩ kỹ làm sao hướng hắn bàn giao sao. Còn có thể bàn giao thế nào, đánh không lại chính là đánh không lại, ta có biện pháp nào, ta cũng không thể đánh không lại còn kiên trì đi chịu chết đi. Để nàng mời Cao Minh khác đi. Thập Tam lắc đầu. Mặc dù bọn hắn lần này là nhận ủy thác của người, nhưng hắn hiện tại cũng là cầm Thiên Long không có bất kỳ cái gì biện pháp. Như vậy hắn cũng không có đi tiếp tục liều mệnh. Ân. Bách Xuyên nhẹ gật đầu. Nếu như không có gì cần ta địa phương, ta đây liền đi. Hạ Thiên nói. Điền huynh, về sau có tính toán gì hay không? Thập Tam hỏi. Không có tính toán gì. Bất quá ta nghe nói có cái gọi là thần châu chi hoa đồ vật, nói kia là thần châu chí bảo, ta muốn đi tìm nhìn, ngắt lấy trở về, xem như là tầm bảo nhân sinh đi. Hạ Thiên nói, thần châu chi hoa, cũng là hắn mục tiêu. Hắn nói ra thần châu chi hoa cái tên này, chính là vì theo Bách Xuyên bọn hắn trong miệng biết một chút liên quan tới thần châu chi hoa tin tức. Ha ha ha ha, Thập Tam phá lên cười. Điền huynh, người bị người lắc lư. A. Hạ Thiên sững sờ. Thần châu chi hoa căn bản cũng không cần tìm, cơ hồ hỏi thăm một chút, liền biết thần châu chi hoa ở nơi nào, nhưng người biết thần châu chi hoa đại biểu cái gì sao? Kia là thần châu lực lượng nguồn suối, bị thiên tộc người trưởng khống, nghe nói thiên tộc tất cả cao thủ đều là đời đời kiếp kiếp canh giữ ở nơi đó, đừng nói đi hái, liền xem như nhìn, người cũng không nhìn thấy. Thập Tam giải thích nói. Ngạch. Nghe được những này thời điểm, Hạ Thiên cũng là có chút ngây người. Thiên tộc người thủ hộ. Vậy sẽ là kinh khủng bực nào đồ vật a? Nói như vậy, Bách Xuyên thực lực mạnh đi, nhưng nếu như hắn muốn ngạnh sấm mà nói, vậy hắn còn chưa tới thần châu chi hoa trong phạm vi trăm dặm, liền đã chết rồi. Thập Tam nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên hiện tại đã minh bạch Thập Tam là có ý gì. Thần châu chi hoa. Không phải hắn có thể tưởng tượng. Nhưng cái kia tấm gương lại làm cho hắn lấy được thần châu chi hoa. Đây chính là một cái đại phiền toái a. Vậy liền trước tìm một chỗ đi dạo một vòng đi, Thần Châu như thế lớn, ta cũng muốn thật tốt dạo chơi, tìm kiếm một cái. Hạ Thiên nói. Ân. Cũng tốt, Thần Châu thế nhưng là rất lớn, ngươi liền xem như đi cả một đời, cũng đi không hết một phần ngàn vạn, bất quá Thần Châu cũng có rất nhiều địa phương nguy hiểm, nơi đó tận lực đừng đi, bởi vì Thần Châu tất cả địa phương nguy hiểm, đều là lấy mạng người tích tụ ra tới. Thập Tam nhắc nhở. Đa tạ nhắc nhở, Hạ Thiên nói. Tốt, vậy chúng ta liền đi, có cần hay không ta mang ngươi đoạn đường, Thập Tam hỏi. Không cần, chính ta đi là được rồi, mặc dù tốc độ của ta không nhanh, bất quá rời đi nơi này vẫn là không có vấn đề, vừa vặn có thể nhìn xem Lang Tinh Quần vùng đến cùng là dạng gì. Hạ Thiên nói. Ân. Tận lực sớm một chút rời đi nơi này chính là rất nguy hiểm. Thập Tam nói. Tốt. Hạ Thiên lưu lại nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn đi xem một chút phụ thân của mình, muốn cùng phụ thân của mình tâm sự. Trước kia phụ thân của mình không muốn đem chính mình cuốn vào, bởi vì chính mình còn chưa đủ mạnh. Nhưng bây giờ, hắn đã bước vào Thần Châu thổ địa, không muốn cuốn vào, cũng phải bị cuốn vào. Mà lại, hắn đã bước vào đến cao thủ hàng ngũ. Hết chương 9994. Chương 9995 buông tay đi làm đi. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Thập Tam đối Hạ Thiên có chút chắp tay, sau đó rời đi. Bách Xuyên cũng là đối Hạ Thiên khẽ gật đầu. Mặc dù Bách Xuyên người này cũng không có Thập Tam đối Hạ Thiên nhiệt tình, nhưng hắn có thể đối Hạ Thiên gật đầu, cái này đã là phi thường không dễ dàng. Rời đi. Có thể nói. Kết quả này cũng là Hạ Thiên muốn xem đến hắn. Hai người này cũng không tệ lắm. Hắn cũng không muốn nhìn thấy hai người này chết, nhưng nếu như tiếp tục đánh xuống, vì bảo hộ phụ thân hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đánh lén hai người này. Hiện tại, hai người này từ bỏ đối với hắn phụ thân xuất thủ. Vậy hắn cũng sẽ không cần đối hai người này xuất thủ. Nếu như đánh lén, tìm đúng thời cơ, chúng ta có thể giết bọn hắn cái này cấp bậc người. Hồng Phượng phi thường tự tin nói. Mặc dù Hạ Thiên không có cách nào cùng những cao thủ này chính diện chống lại, nhưng nếu như cho hắn cơ hội lời nói, liền xem như Bách Xuyên cùng Thập Tam dạng này người, hắn cũng có thể đánh lén chết. Không được. Nhất định phải là đánh lén. Biến mất. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hắn ngay tại hướng Bạch Chú Tinh phương hướng bay đi. Tốc độ nhanh vô cùng. Đến Bạch Chú Tinh vị trí kia thời gian. Phụ thân hắn cùng Doãn Nhiếp đã không có ở đây. Phía trước có một tấm bia đá, trên tấm bia đá khắc chính là dịch kinh, trong này ẩn giấu đi ám ngữ, Hạ Thiên đem ám ngữ từng chữ tìm được buông tay đi làm đi. Năm chữ. Thật đơn giản năm chữ. Đây chính là hắn phụ thân lưu cho hắn. Trước kia, phụ thân hắn một mực không hy vọng hắn cuốn vào, hy vọng hắn có thể thật tốt, nhưng bây giờ, phụ thân hắn cho hắn một câu buông tay đi làm đi. Xem ra, hắn cuối cùng đồng ý ngươi đi làm, Hồng Phượng nói. Không sai. Hắn hiện tại làm sự tình, rốt cục đạt được hắn phụ thân tán thành. Đây hết thảy. Đều trở nên danh chính ngôn thuận. Có thể nói. Hạ Thiên hiện tại giờ khắc này, tâm kết cũng mở ra. Lúc này. Hắn tựa như là một cái triệt để lớn lên hài tử, phụ thân của hắn rốt cục nói cho hắn biết ngươi trưởng thành. Hồng Phượng. Chúng ta buông tay đi làm đi, Hạ Thiên nói. Làm thế nào, Hồng Phượng hỏi. Mặc dù ta tạm thời vẫn không rõ phụ thân muốn làm gì, nhưng phụ thân cùng thiên tộc người ở giữa tuyệt đối có rất lớn mâu thuẫn, vậy sau này liền đi gây sự với thiên tộc người đi, sự tình gì có thể cho thiên tộc người tạo thành phiền phức, ta thì làm cái đó, đồng thời, tăng lên ta Nhật Tinh Nguyệt pháp tắc, giới vương quyết, quang chi pháp tắc. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh. Còn có cái gì địa phương so nơi này lại càng dễ tăng lên quang chi pháp tắc sao, Hồng Phượng nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không sai. Bạch Chú Tinh nơi này. Quang chi pháp tắc liền Bách Xuyên bọn hắn đều có thể bị quấy nhiễu. Có thể đủ nhìn đến đây ánh sáng đến cùng đến cỡ nào cường hãn. Phổ thông cảm ngộ cùng hấp thu không phải ta muốn. Mặc dù ở chỗ này có thể gia tốc ta đối quang chi pháp tắc cảm ngộ cùng hấp thu, nhưng là nếu như ta một mực tại nơi này tu luyện, ít nhất mấy trăm năm mới có thể tăng một vạn điểm quang chi pháp tắc lực lượng, cái này quá hao phí thời gian, ta không có nhiều thời giờ như vậy, vì lẽ đó ta nhất định phải tìm tới Bạch Chú Tinh nơi này quang chi pháp tắc căn nguyên, đi hấp thu căn nguyên lực lượng. Hạ Thiên phi thường rõ ràng mình bây giờ tình huống thân thể. Hắn nhật chi pháp tắc, hấp thu tam xuyên hàn băng chi lực, lại thêm hạ vận tiên mạch thiên không hàn băng. Vì lẽ đó, hắn hàn băng chi lực vẫn là sẽ tự mình không ngừng trưởng thành, còn có số lớn hàn băng chi lực không có tiêu hóa. Mặc dù nhật chi pháp tắc hỏa hệ cũng không có quá lớn trưởng thành, nhưng hàn băng lại có thể không ngừng tăng lên. Nguyệt chi pháp tắc mặc dù tạm thời không có tăng lên, nhưng cũng có thể không ngừng tăng lên mình lực lượng. Tinh chi pháp tắc hiện tại cũng đã nhanh chóng trưởng thành, mà lại hắn tìm được tăng lên đường tắt. Giới vương quyết là cần kỳ ngộ, dưới tình huống bình thường, rất khó đột phá. Vậy còn dư lại chính là quang chi pháp tắc. Quang chi pháp tắc phá giáp cùng đâm mù vẫn là vô cùng kinh khủng, mà lại những này pháp tắc lực lượng đều là phi thường cường đại, nương theo lấy Hạ Thiên thực lực không ngừng tăng cường. Những này pháp tắc lực lượng cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Chí ít tại cùng cấp bậc bên trong, Hạ Thiên cơ hồ đã là vô địch tồn tại. Hắn pháp tắc lực lượng cũng là nghiền ép những người khác lực lượng. Của hắn huyết mạch chi lực hiện tại là 5.000 điểm lực lượng, tốc độ phát triển trở nên chậm, nhưng còn có thể tự mình làm trưởng thành. Mạnh lên. Hiện tại Hạ Thiên, thực lực đang không ngừng mạnh lên. Mỗi một ngày, thực lực đều phảng phất là tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta kim vũ truyền thừa cũng đang không ngừng mạnh lên, mà lại ta phát hiện, cái này kim vũ truyền thừa so ta tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn, nếu như tiếp tục tu luyện đi xuống, chỉ sợ ta thực lực sẽ vượt qua ngươi. Hồng Phượng nói, cái kia không tốt hơn sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hồng Phượng từ khi thu hoạch được kim vũ truyền thừa về sau, thực lực tổng hợp đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn hiện tại đang không ngừng mạnh lên. Thậm chí tốc độ phát triển còn nhanh hơn Hạ Thiên. Đồng dạng, Hạ Thiên đế vương chi khí cũng đang không ngừng mạnh lên. Đế vương chi khí tốc độ phát triển cũng làm cho Hạ Thiên cảm giác khủng bố. Đây đều là hắn tại chư thần hoàng hôn bên trong tìm tới đỉnh cấp tồn tại. So năm đó Huy Nguyệt cùng ma giáo giáo chủ thu hoạch được truyền thừa càng thêm nghịch thiên đồ vật. Ân, ta sẽ tận lực tăng tốc lực lượng tiêu hóa. Không quản từ lúc nào, ta đều muốn bảo hộ ngươi, trừ phi ta trước triệt để tổn hại, nếu không ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương đến sinh mệnh của ngươi. Hồng Phượng kiên định nói. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Chính vì hắn có dạng này đáng tin cậy huynh đệ tại, vì lẽ đó hắn dọc theo con đường này đi tới, mới có thể sống đến bây giờ. Đi càng xa. Tìm kiếm. Tách ra hành động đi, ngươi dùng ta hai mắt đi tìm kiếm Bạch Chú Tinh. Nơi này là giải đất trung tâm, người bình thường cơ hồ sẽ không tới đến nơi đây, nơi này quang chi pháp tắc đối người thân thể là có hại, vì lẽ đó ta suy đoán, chân chính bản nguyên có lẽ cũng ở nơi đây phụ cận, ta dùng tinh chi pháp tắc đi tìm, dạng này hai bút cùng vẽ, hiệu quả càng tốt hơn. Hạ Thiên ở chỗ này, tinh chi pháp tắc cảm ngộ mạnh lên rất nhiều. Hắn có thể cảm ứng càng nhiều hai mắt đều không thấy được đồ vật. Đồng dạng, hắn tại lang tinh quần vùng bên trong, tinh chi pháp tắc cũng là đang không ngừng mạnh lên. Nhật Nguyệt tinh pháp tắc chính là năm đó Mạc Vị Ương. Nếu như hắn có thể tu luyện đến năm đó Mạc Vị Ương cảnh giới, vậy hắn tại Cửu Châu cũng hẳn là vô địch tồn tại đi. Ngôi sao. Lúc này Hạ Thiên cảm ứng được. Toàn bộ lang tinh quần vùng nơi này hết thảy, đều tại hắn cảm ngộ bên trong, kể cả nơi này có bao nhiêu viên ngôi sao, mỗi viên ngôi sao lớn nhỏ, mỗi viên ngôi sao biến hóa, mỗi viên ngôi sao bên trên tình huống cụ thể. Thậm chí liền mỗi viên ngôi sao bên trên sinh mệnh cùng lực lượng hắn cơ hồ đều có thể cảm ứng được. Đây chính là hắn tinh chi pháp tắc không ngừng mạnh lên mang tới thành quả. Đương nhiên, hắn hiện tại muốn làm, cũng không phải là đi dò xét mặt khác địa phương, mà là viên này Bạch Chú Tinh. Hắn muốn tìm tới quang chi bản nguyên. Hồng Phượng cũng sử dụng Hạ Thiên tầm mắt, đang không ngừng tìm kiếm. Đồng thời, xung quanh những công kích kia Hạ Thiên quang nguyên tố cũng đều bị giới vương quyết trực tiếp hấp thu. Giới vương quyết nghịch thiên nhất địa phương chính là tại loại này bị liên tục không ngừng công kích địa phương, hắn là có thể tiến hành tiêu hóa, đem những cái kia đối Hạ Thiên thân thể có hại lực lượng tiến hành tiêu hóa. Tìm được, Hồng Phượng cùng Hạ Thiên đồng thời nói. Hết chương 9995. Chương 9996 Quang Chi Phân Thân. Người đang é rô tia Iter si Iter hát. Tìm được. Hai người bọn họ cơ hồ là trong cùng một lúc. Dáng tươi cười. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nơi này quang chi bản nguyên, liền tại cái này màn sáng phía dưới. Oanh! Kim Vũ trực tiếp đập vào màn sáng phía dưới thổ địa phía trên. Thổ địa không có bất kỳ cái gì hư hao. Không cần thử, ta phía trước nhìn thấy Bách Xuyên công kích, đều không có đem nơi này thế nào, mà lại phụ thân ta dẫn phát lớn như vậy bạo tạc, đều không có đem nơi này nổ tung, cái này đủ để chứng minh, nơi này bởi vì quang chi nguyên tố tẩy lễ, đã để đất đá đều có quang chi nguyên tố, đồng thời đạt được tiến hóa, chỉ cần phía dưới quang chi bản nguyên không biến mất, bọn hắn cơ hồ chính là không thể phá vỡ. Hạ Thiên tay phải vung lên. Kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Đối với người khác mà nói, những đá này là không thể phá vỡ, nhưng đối với Hạ Thiên đến nói, chính là chê cười. Kim đao. Lúc này trong tay hắn kim đao cũng là trực tiếp cắt tại trên tảng đá. Phảng phất cắt vào đậu hũ bên trong đồng dạng. Nơi này tảng đá kỳ thật chỉ là so phổ thông tảng đá cứng rắn một chút, sở dĩ không thể bị phá hư, cũng là bởi vì phía dưới quang chi bản nguyên tồn tại, khiến cái này tảng đá không thể phá vỡ, mà lại nơi này đối bình thường người tu luyện tiêu hao phi thường lớn. Vì lẽ đó không có người tu luyện sẽ nguyện ý ở chỗ này lãng phí thời gian. Mở đào. Hạ Thiên cứ như vậy trọn vẹn đào 3 giờ. Hắn rốt cục đào được phía dưới một cái ánh sáng động, sau đó trực tiếp nhảy xuống. Bình thường đến nói. Liền xem như có người có thể đến nơi này, làm hắn nhìn thấy cái này ánh sáng động thời điểm, cũng không dám nhảy đi xuống, bởi vì đối với bình thường đến nói, đây tuyệt đối là một cái không cách nào tưởng tượng khủng bố chi địa. Phảng phất như là lỗ đen cùng thời không khe hở đồng dạng. Những địa phương này đều là người bình thường chỗ không dám đặt chân địa phương. Nhưng nơi này ánh sáng đối Hạ Thiên không có đâm mù tác dụng. Vì lẽ đó, Hạ Thiên trực tiếp nhảy xuống. Ngươi vì cái gì dám hạ đến một thanh âm xuất hiện. Thanh âm này bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng ánh mắt khiếp sợ. Hắn không tin, có người có thể tìm tới nơi này. Càng không tin, có người dám nhảy xuống. Xem ra, ngươi chính là cái kia quang chi bản nguyên A. Hạ Thiên nói. Ngươi muốn làm gì cái thanh âm kia hỏi. Không làm gì, hấp thu ngươi Hạ Thiên nói. Ngươi chớ làm loạn, cẩn thận ta giết ngươi. Cái thanh âm kia cảnh cáo nói. Nếu như ngươi có bản sự kia lời nói, tại ta xuống tới một khắc này, ngươi liền đã động thủ, không cần cùng ta nhiều lời, ngươi làm nhiều như vậy hoa văn. Đơn giản chính là muốn bảo vệ mình bản thể, nếu hiện tại bản thể của ngươi bị ta tìm được, vậy cũng chỉ có thể tính ngươi xui xẻo. Hạ Thiên nói thẳng. Không, ngươi không thể làm như thế, ngươi biết ta là người như thế nào sao cái thanh âm kia vội vàng nói. Ngươi là ai, không có quan hệ gì với ta cần lực lượng, mà ngươi là quang chi bản nguyên, ta hấp thu ngươi, ta quang chi pháp tắc sẽ tăng lên trên diện rộng, ta không có lý do bỏ qua ngươi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Ngươi nếu là dám làm loạn, ta liền cùng ngươi đồng quy vô tận. Nói những thứ vô dụng này, ta dám hạ đến, liền không sợ chết, mà lại ta có niềm tin tuyệt đối ngươi làm không xong ta. Hạ Thiên nói. Không sai. Hạ Thiên có vô cực cùng thiên quyền. Vậy hắn liền không e ngại bất luận cái gì một nháy mắt tập kích. Ngươi không thể thôn phệ ta có thể sống đến hôm nay không dễ dàng, mà lại ta không thể chết. Mạnh được yếu thua. Cơ bản pháp tắc mà thôi, người đây còn không hiểu sao nếu như bây giờ hai chúng ta đổi chỗ, người sẽ bỏ qua ta sao Hạ Thiên hỏi. Ta thật không thể chết, ta là tham gia qua đoạt thần chi chiến tồn tại, người biết đoạt thần chi chiến sao ta có thể dùng ta trước kia phương pháp tu luyện, ta đối quang chi pháp tắc cảm ngộ, còn có quang chi pháp tắc chiến đấu biến hóa cùng ta tất cả kinh nghiệm chiến đấu đến cùng ngươi trao đổi, chỉ cần ngươi thả qua ta cái gì đều có thể cho ngươi. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đoạt thần chi chiến. Hắn cũng là trước mấy ngày mới nghe nói. Phụ thân hắn thần chỉ, chính là đoạt thần chi chiến nơi đó xuất hiện. Lúc này, hắn cũng đối cái này quang chi bản nguyên sinh ra hứng thú. Ta có thể không giết ngươi, thậm chí, ta có thể giúp ngươi khôi phục, nhưng ta có điều kiện. Hạ Thiên mở miệng nói ra. Nói, điều kiện gì quang chi bản nguyên hỏi. Ta có thể chế tạo ra một cái phân thân. Ngươi sống nhờ tại phân thân của ta bên trong, có bản thể, ngươi liền có thể nhanh chóng khôi phục quang chi pháp tắc, thậm chí tốc độ tu luyện tụ họp nhanh vô cùng, về sau ta cũng có thể đem cái này phân thân tặng cho ngươi làm bản thể, để ngươi trở thành một cái độc lập người, bất quá, ngươi bây giờ nhất định phải vì ta phục vụ, ta cần quang chi pháp tắc lực lượng lúc, ngươi liền nhất định phải đem lực lượng toàn bộ truyền vào trong cơ thể của ta, dạy ta sử dụng quang chi pháp tắc năng lực cùng biến hóa, còn có nếu như ta muốn biết cái gì ngươi biết bí mật, ngươi cũng nhất định phải nói cho ta. Hạ Thiên nói thẳng, cái này quang chi bản nguyên, trước kia hẳn là một cái cao thủ hết sức mạnh mẽ. Dạng này cao thủ, cũng không phải cái gì người đều có thể tưởng tượng. Nếu như ở lại Hạ Thiên bên người, cũng sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Không có khả năng, ta hiện tại chỉ là một cái quang nguyên, bất kỳ cái gì đều gánh chịu không được ta, đây là không có khả năng thành công sự tình. Quang chi bản nguyên nói, người khác không có khả năng, nhưng ta nhất định có thể. Hạ Thiên tay phải vung lên. Sau đó một cái giống nhau như đúc người xuất hiện ở bên cạnh hắn. Phân thân. Đây chính là Hạ Thiên phân thân, tách ra ngoài cái này phân thân, đối với hắn tự thân hao tổn không nhỏ. Bất quá vì lâu dài phát triển. Đây là có cần phải. Cái này phân thân lực lượng nguồn suối là giới vương quyết. Cùng hắn giới vương quyết là hộ thông. Vì lẽ đó cái này phân thân đủ để gánh chịu hết thảy. Ngươi phải cẩn thận, ta tiến vào thân thể này về sau, thân thể này rất có thể sẽ tự bạo, đến lúc đó bản thể của ngươi cũng sẽ nhận tác động đến. Quang chi bản nguyên nói. Yên tâm đi Hạ Thiên đối với chính mình giới vương quyết có đầy đủ tự tin. Giới vương quyết tính ổn định cũng là phi thường đáng sợ. Ân. Quang chi bản nguyên cũng không nói nhảm, dù sao thất bại hắn cũng sẽ không có tổn thương gì. 3. Quang mang. Trực tiếp tiến vào Hạ Thiên phân thân bên trong. Tại hắn tiến vào Hạ Thiên phân thân bên trong một khắc này, giới vương quyết bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Ngươi muốn làm gì ngươi vẫn là phải hấp thu ta liều mạng với ngươi. Quang chi bản nguyên đột nhiên cảm giác mình lực lượng ngay tại nhanh chóng xói mòn, chính mình phảng phất là muốn tiêu tán ở trong thiên địa đồng dạng. Ngu xuẩn, chớ phản kháng, nếu như ta muốn hấp thu ngươi, không cần phí như thế đại công phu. Hạ Thiên quát lớn. Nghe được Hạ Thiên, quang chi bản nguyên cũng trung thực không ít. Cứ như vậy, dòng dã 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, quang chi phân thân mở ra cặp mắt của mình kỳ tích, đây chính là kỳ tích a. Ta không có lừa ngươi đi, ta huyết nhục nguyên bản liền khác hẳn với thường nhân, phi thường kiên cố, mật độ cũng là phi thường khủng bố, lại thêm ta tại phân thân nơi đan điền lưu lại ta giới vương quyết, toàn bộ thân thể kiên cố tính là ngươi không cách nào tưởng tượng. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ta thật còn có cơ hội lại tu luyện từ đầu sao? Quang chi bản nguyên hỏi. Ta nói được, ngươi liền được, không được cũng được, nếu như ta nói ngươi không được, vậy ngươi chính là không được, được cũng không được. Hết chương 9996. Chương 9997 Phi Quang. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên nói chính là như thế bá khí. Chủ nhân quang chi bản thể đã triệt để phục Hạ Thiên. Ngươi tên là gì? Hạ Thiên hỏi. Phi Quang. Tốt, ta gọi Hạ Thiên, ta Hạ Thiên đời này coi trọng nhất tín dự, chỉ cần ta không chết, ta cam đoan về sau cái này phân thân chính là của ngươi, mà lại hiện tại thần hồn của ngươi còn không tồn tại, chỉ dựa vào quang chi bản nguyên tồn tại, ta cho ngươi khai sáng một mảnh thức hải, ngươi đem ánh sáng chi bản nguyên thai nghén tại trong thức hải. Mảnh này thức hải liền sẽ dần dần trở thành chính ngươi độc lập thần hồn, đến mức đan điền, ta giới vương quyết đan điền hiện tại nhất định phải trèo chống thân thể của ngươi, chờ sau này thực lực của ta mạnh lên, có lẽ ta liền có thể đưa ngươi quang chi bản nguyên truyền vào phân thân ta đan điền, dạng này ta liền có thể thu hồi giới vương quyết đan điền, cho đến lúc đó, ngươi liền độc lập, đương nhiên, nếu như ta chết đi, đây hết thảy chính là nói vô ích. Hạ Thiên thản nhiên nói. Đa tạ chủ nhân. Phi Quang nhất định dốc hết toàn lực phụ tá chủ nhân. Phi Quang cung kính nói. Hắn cũng minh bạch. Bọn hắn hiện tại là có vinh cùng vinh, một bên tổn hại thì tất cả cũng tổn hại. 3. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Cái này phân thân trực tiếp trở về bản thể. Hắn cái này phân thân, có thể tùy thời phân đi ra, cũng có thể trở về bản thể, đối với hắn không có bất kỳ cái gì tổn hại. Phi Quang. Trước ngươi nói đoạt thần chi chiến là có ý gì? Hạ Thiên đối cái này đoạt thần chi chiến cảm thấy hứng thú vô cùng. Chính là một bộ thần tàn khu, Phi Quang nói. Thần là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Chính là trên triệu năm trước, 10 ức năm trước, mấy tỷ năm trước một chút cường đại người tu luyện, thân thể của bọn họ có đủ loại khác biệt lực lượng, đều là tàn khu, có chỉ có một ngón tay, có chỉ có một khối xương các loại, bất quá những thứ này uy lực đều là phi thường cường đại, nếu như có thể cướp đoạt lời nói, vậy liền sẽ cực kỳ tăng lên mình thực lực. Ta tham gia qua 3 lần đoạt thần chi chiến, chết tại 100 vạn năm trước tả hữu đi, 3 lần đoạt thần chi chiến, ta đều là liền cùng lông đều không có cướp được. Phi Quang buồn bực nói. Hắn cái gì đều không có cướp được. Lại ném đi tính mạng của mình. Đây chính là bi ai nhất sự tình a. Rất phổ biến sao? Hạ Thiên hỏi. Không phổ biến, ta phía trước sống 300 vạn năm, liền đụng phải 3 lần. Phi Quang nói. 300 vạn năm, cái này cần là thực lực gì, có thể sống 300 vạn năm a? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Cụ thể đẳng cấp nhớ không được, dù sao trôi qua nhiều năm như vậy. Ta trừ giữ lại 20 tin tức trọng yếu bên ngoài, mặt khác cơ hồ đều đã quên, hiện tại để ta đi hồi tưởng người ta quen biết, ta cũng chỉ nhớ kỹ 2 cái bị ta phong tồn danh tự cùng một ít chuyện, mặt khác, ta tận lực bảo tồn chính mình năng lực chiến đấu cùng pháp tắc sử dụng các loại, dù sao theo thời gian sói mòn, trí nhớ của ta sẽ càng ngày càng ít, ta chỉ có thể bảo trụ trọng yếu một bộ phận. Phi Quang giải thích nói. Điểm này Hạ Thiên cũng lý giải. Năng lực chiến đấu đều nhớ kỹ a? Hạ Thiên hỏi. Nhớ kỹ, Phi Quang nói. Vậy ngươi liền dùng phân thân giúp ta mau chóng cảm ngộ quang chi pháp tắc, gia tăng ta quang chi pháp tắc lực lượng, ta tại thời điểm chiến đấu, ngươi đem ta quang chi pháp tắc diễn biến cùng hình thái chiến đấu giao cho ta. Hạ Thiên nói. Chủ nhân yên tâm, điểm ấy tuyệt đối không có vấn đề, bởi vì là lần thứ nhất truyền thừa ta quang chi bản nguyên lực lượng, thời gian ngắn ngày quang chi pháp tắc sẽ biên độ lớn tăng lên một đợt, đằng sau liền sẽ nhẹ nhàng tăng lên. Phi Quang nói. Đạt được Phi Quang. Có thể nói, Hạ Thiên không đơn thuần là quang chi pháp tắc lại không ngừng tăng lên, hắn thực lực tổng hợp cũng sẽ tăng lên. Bởi vì không phải pháp tắc mạnh lên, ngươi liền sẽ trực tiếp sử dụng pháp tắc biến hóa. Mỗi một tầng pháp tắc lực lượng diễn biến cũng là rất nhiều. Hắn hiện tại chính là cần nhất lực lượng thời điểm. Tốt, giao cho ngươi, Hạ Thiên nói. Dùng người thì không nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người. Đây chính là Hạ Thiên xử sự phong cách. Mà lại hắn cũng cùng Phi Quang nói rất rõ ràng. Bọn hắn là thể cộng đồng. Hô! Hạ Thiên đứng dậy. Sau đó biến mất ngay tại chỗ. Sau khi hắn rời đi. Trong truyền thuyết kia Bạch Chú Tinh đã mất đi quang mang. Nguyên bản tràn ngập sáng ngời Bạch Chú Tinh, phát sinh dạng này biến đổi lớn. Lập tức để vô số tầm bảo người bắt đầu hướng về phía này bay tới, bọn hắn đều muốn nhìn xem, Bạch Chú Tinh lên tới thực chất chuyện gì xảy ra, bọn hắn cũng muốn nhìn xem, nơi này có phải hay không có bảo vật gì xuất hiện. Đương nhiên, dẫn phát đây hết thảy Hạ Thiên cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Hắn hiện tại, đã đang không ngừng hướng ra phía ngoài phi hành. Không được. Hạ Thiên cũng không có chú ý tới. Nguyên bản quỹ tích rõ ràng lang tinh quần vùng, tại hắn rời đi thời điểm, quỹ tích phát sinh cải biến, phảng phất là muốn đi theo hắn bay đi đồng dạng, toàn bộ lang tinh quần vùng quỹ tích phát sinh chỉnh thể check đi. Đương nhiên, cái này check đi chỉ có khoảng 10 mét. Vì lẽ đó liền xem như Hạ Thiên, cũng không có khả năng phát hiện. Hô! Hạ Thiên cứ như vậy một đường bay ra lang tinh quần vùng. Tại hắn muốn trở lại phụ cận gần nhất cái thành thị kia thời gian. Cản đường người xuất hiện. Một cái 100 người đội ngũ đem Hạ Thiên chặn lại. Huynh đệ, theo lang tinh quần vùng bên trong đi ra, cái kia thu hoạch phải rất khá đi. Còn tốt, Hạ Thiên mỉm cười. Nếu dạng này, đó có phải hay không phải cho các huynh đệ phân điểm a? Các huynh đệ ở chỗ này thế nhưng là đợi rất lâu mới đụng phải ngươi như thế một cái lạc đàn. Cầm đầu người kia hỏi. Tại sao muốn phân cho các ngươi? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì ta những huynh đệ này tính tình đều không phải rất tốt. Nếu như ngươi không lấy ra, bọn hắn liền sẽ tự mình động thủ, đến lúc đó không cẩn thận kéo đứt ngươi mấy đầu tay chân sẽ không tốt. Uy hiếp. Đối phương đây chính là đang uy hiếp Hạ Thiên a. Đương nhiên, bọn hắn cũng lo lắng Hạ Thiên sẽ tự bảo chữ vật trang bị, vì lẽ đó bọn hắn mới không dám trực tiếp tới cứng rắn. Bằng không mà nói, bọn hắn trực tiếp giết Hạ Thiên, cướp đoạt chữ vật trang bị là được rồi. Ô, ta đây rất muốn nhìn một chút. Bọn hắn là thế nào kéo đứt ta tay chân? Hạ Thiên lần này theo Lang Tinh quần vùng bên trong đi ra, thực lực thế nhưng là tăng lên không ít ha. Hiện tại, hắn nhật chi pháp tắc 3 vạn điểm, tinh chi pháp tắc bởi vì hấp thu Lang Tinh quần vùng bên trong đặc thù lực lượng, cũng trưởng thành đến 3 vạn điểm, mà quang chi pháp tắc hiện tại cũng vừa đột phá 3 vạn điểm, hắn vừa vặn muốn thử nhìn một chút, mình thực lực trưởng thành về sau, đến tột cùng có dạng gì biến hóa đâu. Những người này chính mình đưa tới cửa. Vậy hắn cũng liền không khách khí. Nếu ngươi như thế không biết điều, thì nên trách không được chúng ta. Cầm đầu người kia tay chân vung lên, sau đó thủ hạ của hắn cũng đều vọt lên. Giết! Bọn hắn cứ như vậy thẳng hướng Hạ Thiên. Tiểu tử thúi, ta trước chặt đứt ngươi một đầu cánh tay, cái thứ nhất xông lên người cũng là hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn có quy củ. Động thủ thời điểm, cái thứ nhất xông lên, cái thứ nhất cho đối thủ tạo thành tổn thương người, đều sẽ phân đến nhiều nhất chỗ tốt. Hiện tại hắn là cái thứ nhất xông lên. Vậy hắn khẳng định có thể đạt được nhiều nhất chia hoa hồng. Hết chương 9997. Chương 9998 cực hạn khống pháp. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Lực lượng pháp tắc 10.000 điểm, thành pháp, lực lượng pháp tắc 20.000 điểm, cố pháp, lực lượng pháp tắc 30.000 điểm, khống pháp. Hiện tại Hạ Thiên ba cái pháp tắc đều đã phá 3 vạn điểm rồi. Đều đạt tới khống pháp cảnh giới. Giết! Người kia mắt thấy chính mình liền muốn đem Hạ Thiên bổ ra. Đúng lúc này, vũ khí của hắn tại tiếp xúc đến hàn băng một khắc này, trực tiếp bị đóng băng. Đồng thời, thân thể của hắn cũng bắt đầu dần dần bị đóng băng. Trong nháy mắt, hắn nửa người cứ như vậy bị đóng băng. 3. Hạ Thiên ngón tay tại hắn đóng băng trên thân thể nhẹ nhàng bắn ra. Người kia nửa người cứ như vậy vỡ vụn. Bất quá Hạ Thiên cũng không tiếp tục công kích. Hắn vừa mới dùng chính là khống pháp. Hiện tại hắn phát hiện, chính mình đối pháp tắc khống chế đã đến một cái hoàn toàn mới tình trạng, mặc dù không phải uy lực bên trên trực tiếp gia tăng, nhưng loại này biến hóa vi diệu, có thể để hắn đối với chính mình pháp tắc có mạnh hơn năng lực khống chế. Ta làm sao vậy, thân thể của ta đâu, người kia hoảng sợ nói. Đồng thời, bên cạnh một người lao đến. Người kia tại xông tới thời điểm, thấy được điểm điểm ngôi sao ngấn. Ngôi sao ngấn tại xung quanh thân thể của hắn bạo tạc. Tứ chi nháy mắt nát. Chỉ còn lại có một cái thân thể. A, người kia cũng chính là điên cuồng hô thân thể của ta đến tột cùng làm sao vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. 3. Quang chi pháp tắc. Hạ Thiên đồng thời sử dụng chính mình cái thứ 3 lực lượng pháp tắc. Cùng một thời gian, cái thứ 3 xông lên thân thể người lập tức biến thành thủng trăm ngàn lỗ, toàn bộ thân thể đều bị quang chi pháp tắc xuyên thủng, phá giáp trực tiếp phá hết đối phương công kích. Phốc, tử vong. Ba người này thảm trạng, để tiếp xuống muốn xông lên người cũng đều là sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện người cư nhiên như thế phiền phức, mạnh mẽ như vậy thực lực để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi a. Đây quả thật là cực kỳ cường hãn a. Đều thất thần làm gì, lên cho ta, dẫn đầu người kia la lớn. Mặc dù Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực không tệ, nhưng bọn hắn nơi này dù sao có hơn trăm người, hắn cũng không tin, hơn trăm người còn không giải quyết được một tên mao đầu tiểu tử. Giết! Những người này cứ như vậy điên cuồng thẳng hướng Hạ Thiên. Băng điêu! Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến thành băng điêu. Đồng thời, không khí bắt đầu ngưng kết, toàn bộ không khí đều phảng phất là bị đóng băng đồng dạng, xông lên những người kia, thân thể đều bị nhật chi pháp tác chỗ xâm lấn, nhưng bọn hắn đều không phải bị hoàn chỉnh đóng băng. Mà là mỗi người bị đóng băng vị trí đều là khác biệt. Thật có ý tứ, Hạ Thiên khống chế chính mình nhật chi pháp tác không ngừng biến hóa, hắn để cho mình ngày phát hiện bây giờ có được biến hóa mạnh mẽ chi lực. Cả người khí thế cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồng thời, thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện tại cái kia dẫn đầu người trước mặt. Ngươi muốn giết ta thật sao? Hạ Thiên cái kia băng lãnh thanh âm xuất hiện tại cái kia người bên tai. Lúc này dẫn đầu người kia cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều rơi vào đến trong kẽ nứt băng tuyết đồng dạng. Đồng thời, thân thể của hắn cứ như vậy bị một chút đóng băng. Hắn nhìn tận mắt thân thể của mình bị đóng băng. Cái này đóng băng tốc độ cũng không nhanh. nhưng lại để hắn phi thường tuyệt vọng, bởi vì không quản hắn sử dụng biện pháp gì, cái này đóng băng lan tràn tốc độ đều không dừng lại chút nào, hiện tại hắn thân thể đã phảng phất không khống chế nổi đồng dạng. Không, không, ta không muốn chết, dẫn đầu người kia điên cuồng hô. Ngẫm lại đi qua bị ngươi hại chết người, lại nói câu nói này đi. Hạ Thiên minh bạch, dạng này người, ở chỗ này nói không chừng đã hại chết bao nhiêu người, hắn bây giờ nói chính mình không muốn chết, có thể từng cầu hắn những người kia, hắn buông tha sao? Đóng băng. Cứ như vậy, thân thể của hắn bị triệt để đóng băng. Quang mang. Tại quang mang xuất hiện một khắc này, xung quanh thân thể tất cả mọi người đều ngã xuống. Hơn 100 người đội ngũ, cứ như vậy bị Hạ Thiên trực tiếp diệt sát. Hiện tại Hạ Thiên đã không phải là bọn hắn những người này có thể chống lại. Tại thiên mạch loại địa phương này, loại chuyện này là thường xuyên phát sinh, rất nhiều người đều chết tại người khác chặn giết bên trong, cũng có rất nhiều người đắc tội chính mình không nên đắc tội người, vì lẽ đó tử vong. Những người này chính là đắc tội bọn hắn không nên đắc tội người, cho nên mới sẽ có được hôm nay hạ tràng. Bất quá những người này chữ vật trang bị phía trên đều có đặc thù cấm chế. Tại bọn hắn tử vong trong nháy mắt đó, bọn hắn chữ vật trang bị đều bản thân hủy diệt. Như vậy, bọn hắn chữ vật trang bị đồ vật bên trong cũng liền đều rơi vào đến lúc đó khoảng không loạn lưu bên trong đi. Chủ quan A, quên bọn hắn chữ vật trang bị bên trên đều làm qua tay chân, lần sau động thủ thời điểm, nhất định phải trước đem bọn hắn chữ vật trang bị cầm xuống tới. Hạ Thiên mỉm cười. Giải quyết. Hiện tại, hắn liền đã xem như triệt để giải quyết những người này. Biến mất. Đồng thời, thân thể của hắn cũng biến mất ngay tại chỗ. Từ nay về sau, hắn liền có thể chính thức thả bản thân. Hắn cũng có thể chính diện trợ giúp phụ thân của hắn, bởi vì phụ thân của hắn đã để hắn buông ra đi náo loạn. Không được. Hạ Thiên cũng không muốn trở thành cha mình vướng víu, vì lẽ đó, hắn tiếp xuống cũng là sẽ càng thêm cố gắng, hắn sẽ trở thành phụ thân hắn cần nhất người. Thần Châu Chi Hoa xem ra không dễ dàng như vậy đạt được, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hồng Phượng hỏi. Nguyên bản, Hạ Thiên là muốn tìm được trước Thần Châu Chi Hoa, như vậy, hắn liền có thể cùng cái kia tấm gương đàm phán. Nhưng hắn theo Thập Tam nơi đó hiểu được, Thần Châu Chi Hoa cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt được. Liền Bách Xuyên người như vậy, đều không thể tới gần Thần Châu Chi Hoa. Vậy hắn liền càng không khả năng tới gần Thần Châu Chi Hoa, mặc dù hắn có rất nhiều thủ đoạn đặc thù, có thể những thủ vệ kia Thần Châu Chi Hoa người, từng cái khẳng định đều là không cách nào tưởng tượng tồn tại. Hạ Thiên hiện tại những thủ đoạn này, tại những người kia trước mặt, chỉ sợ cũng không tính là gì. Vậy liền trước hết nghĩ biện pháp tăng thực lực lên, đồng thời tìm xem thiên tộc người, biết rõ ràng thiên tộc người nơi đó hiện tại là tình huống như thế nào. Nếu phụ thân ta đối thủ là thiên tộc người, ta đây đối thủ cũng chính là thiên tộc người. Bị Hạ Thiên để mắt tới người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Bởi vì Hạ Thiên đầy đủ đáng sợ. Hắn sẽ trở thành những người kia ác mộng. Liền xem như thiên tộc người cũng giống như vậy. Bọn hắn mặc dù tại Thần Châu là người khác trong mắt ác mộng, nhưng Hạ Thiên cũng sẽ thông qua cố gắng của mình, biến thành bọn hắn ác mộng. Thuấn di. Hạ Thiên thân thể cũng là bắt đầu nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Hắn tại tới thời điểm, đã trên đường dò xét qua địa phương an toàn, vì lẽ đó hắn hiện tại sử dụng thuấn di cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Cứ như vậy, hắn hướng về gần nhất Vân Thành tiến đến. Thần Châu kiến trúc chia làm ba loại. Cung, mây, thành. Cung chính là những đại thế lực kia mới có cơ hội lấy được, tỉ như Vân Đỉnh Tiên Cung loại này, mây chính là Vân Thành. Một bộ phận người là đối bên ngoài, một phần là đối ngoại, còn lại chính là trên mặt đất những thành thị kia, những thành thị này liền rất đơn giản, cơ hồ đều là đối ngoại thành thị. Phía trước có tình huống, giống như có cái gì tại tiến công cái thành thị kia. Hồng Phượng đột nhiên nói. Hết chương 9998. Chương 9999 Thiên Yêu Công Thành. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức nhìn về phía trước. Quả nhiên, hắn thấy được một đầu, to lớn vô cùng yêu tộc, ngay tại tiến công trước mặt thành thị. Yêu tộc tiến công thành thị, chuyện như vậy thế nhưng là vô cùng ít thấy, bởi vì nơi này thành thị thủ vệ cũng còn không tệ, mà lại ngươi trực tiếp tiến công thành thị, trong thành thị người cũng sẽ không đáp ứng, rất có thể sẽ để cho nội thành tất cả mọi người cùng một chỗ liên thủ đối ngươi tiến hành phản kích. Nhưng lúc này, một đầu thiên yêu đang liều mạng tiến công trước mặt cái này thành trì. Thành trì tường thành mặc dù phi thường kiên cố, nhưng đầu này thiên yêu thực lực cũng là rất khủng bố. Hắn công kích trong nháy mắt, trực tiếp tan rã tường thành phòng ngự. Dòng rã một mặt tường thành, nháy mắt sụp đổ. Bất quá hắn cũng không có dừng lại công kích của mình, mà là tiếp tục phát động công kích. Hắn công kích là không khác biệt, mà lại diện tích phi thường rộng, phảng phất như là muốn đem cái này thành thị trực tiếp hủy đi đồng dạng. Bên trong thành thị này, hiện tại ít nhất tụ tập hơn 100 vạn người. Mặc dù không tính là gì thành lớn, nhưng nó là tương đối gần Lang Tinh quần vùng một thành trì. Trong này đều là một chút lính đánh thuê cùng tán nhân. Bọn hắn thực lực đều rất không tệ. Lúc này bọn hắn đụng phải tập kích, vậy bọn hắn tự nhiên là không thể tùy tiện mặc người công kích, tại thời khắc này, bọn hắn cũng là trực tiếp bắt đầu phản kích. Đồng thời, mấy vạn cái nội thành thủ vệ ngay lập tức phóng lên tận trời. Xung quanh hơn 10 vạn đến lực lượng đồng thời đánh về phía thiên yêu. Toái pháp. Thiên yêu cũng là cùng một thời gian sử dụng toái pháp, muốn đem trước mặt đánh tới công kích triệt để nát, nhưng đối diện công kích thực tế là nhiều lắm, hắn không có khả năng hoàn toàn nát địch nhân pháp tác công kích. Mà lại hơn 10 vạn đạo công kích bên trong, cũng ẩn giấu đi một chút cường lực công kích. Hiện tại nhiều như vậy công kích cùng một chỗ đánh lên tới. Hắn cũng khẳng định không cách nào phát hiện cái nào mới là cường lực công kích, chỉ có thể cùng một chỗ phòng ngự. Phốc phốc. Đầu này thiên yêu hai cái cánh nháy mắt bị đánh xuyên. Đồng thời, hắn công kích cũng đem phía dưới thành trì hủy diệt mảng lớn, khủng bố như vậy công kích, trong nháy mắt này phảng phất là có thể hủy diệt hết thảy, thôn vệ hết thảy đồng dạng. Cường hãn mà khủng bố. Nhân loại, chết hết cho ta đi. Đầu kia thiên yêu phảng phất là giết đỏ cả mắt đồng dạng, mặc dù hắn cũng là hiệp thứ nhất liền thụ thương, nhưng hắn cũng không có mảy may muốn lui lại ý tứ, mà là tiếp tục phóng thích sát chiêu của mình, đem chính mình kinh khủng nhất công kích đánh ra. Ầm ầm. Nội thành các loại kiến trúc bị hủy. Những cái kia trận pháp mặc dù có thể ngăn cản mấy vòng công kích, có thể đầu này thiên yêu cũng là liên tục không ngừng phóng thích công kích của mình. Đầu này thiên yêu điên rồi đi. Hồng Phượng lúc này hiển nhiên cũng là sững sờ. Bây giờ tại bọn hắn xem ra, đầu này thiên yêu nhất định là điên rồi, bởi vì hắn công kích đã triệt để từ bỏ phòng thủ. Ầm ầm. Ầm. Đúng lúc này, hơn 10 đạo thân ảnh theo nội thành bay ra. Trong phủ thành chủ cao thủ xuất hiện. Có người như vậy phá hoại bọn hắn thành trì, vậy bọn hắn tự nhiên là không thể đồng ý. Yêu nghiệt, ngươi muốn làm gì? Thành chủ la lớn. Ta muốn làm gì? Ta muốn giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Đầu kia thiên yêu to lớn hai mắt huyết hồng, hắn công kích cũng là không có chút nào dừng lại ý tứ. Ầm ầm. Xung quanh những công kích kia đánh ở trên người hắn lúc, rất nhiều công kích đều là vô hiệu. Hắn toái pháp vỡ vụn một chút công kích. Đồng thời hắn tự thân phòng ngự cũng là phi thường rảnh rỗi vĩnh viễn không phải là cái gì người đều có thể đánh xuyên qua. Muốn chết thành chủ cũng là dẫn đầu giết đi lên. Oanh oanh oanh. Thành chủ một người đối mặt đầu này thiên yêu thời điểm, vẫn còn có chút cật lực, nhưng hắn bên người còn có rất nhiều cường lực thủ hạ, đồng thời nội thành thủ vệ cũng là cường hãn vô cùng, bọn hắn cùng một chỗ công kích đầu này thiên yêu. Cũng là để đầu này thiên yêu trở nên phi thường phí sức. Đầu này thiên yêu tiên tri lực hẳn là 10 vạn điểm tả hữu, đã phi thường cường hãn, nhưng hắn muốn dựa vào chính mình bản sự đối phó một tòa thành trì, vẫn là chênh lệch rất nhiều a. Hạ Thiên cũng minh bạch, đến bọn hắn người ở cảnh giới này, mặc dù mỗi một cấp bậc, thực lực cũng chênh lệch rất lớn. Nhưng đó là đơn đấu tình huống dưới. Nếu như là song phương sinh tử chém giết lời nói, vậy phải xem nhiều người. Nhiều người một phương, khẳng định là chiếm hết tiện nghi. Thiên yêu sẽ không bị ngừng công kích, đồng thời, vết thương trên người hắn cũng sẽ càng ngày càng nhiều, tình huống cũng là càng ngày càng tệ, nhiều người như vậy cùng một chỗ công kích, hắn liền cơ hội khôi phục đều không có. Vì lẽ đó, tiếp tục như thế lời nói, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi đến Bách Xuyên bọn hắn cảnh giới kia a, nếu không lấy ít thắng nhiều thật sự là phi thường khó khăn a. Hạ Thiên cũng không có ra tay giúp đỡ ý tứ. Ngay tại chiến đấu song phương, hắn cũng không nhận ra. Hắn cũng sẽ không đi đáng thương bất kỳ bên nào. Cứ như vậy, đại chiến kéo dài nửa giờ. Đầu kia thiên yêu cuối cùng chết trận, bất quá hắn tại tử vong phía trước cũng là trực tiếp tự bạo, cho thành trì mang đến càng lớn hủy diệt tính. Ở giữa hắn là có cơ hội chạy trốn, nhưng hắn cũng không có lựa chọn chạy trốn, mà là trực tiếp lựa chọn hủy diệt. Tử vong. Cứ như vậy, hắn chết một cách triệt để ở chỗ này. Mặc dù thiên yêu tử vong, nhưng hắn cũng đem trước mặt thành trì hủy diệt 3/4, toàn bộ trong thành trì trận pháp cùng kiến trúc hủy diệt vô cùng nghiêm trọng, nội thành trì ít tử vong 4-5 vạn người, người bị thương cao tới 10 mấy vạn. Đây chính là một đầu mạnh đại thiên yêu chỗ kinh khủng. Đạp. Hạ Thiên cũng là đi vào thành trì. Làm hắn tiến vào thành trì thời điểm, hắn cũng nhìn thấy rách tả tơi thành trì. Mà lại, hắn cũng phát hiện, phủ thành chủ lúc này phảng phất là phải dọn nhà. Các vị, ta không thể bảo trụ tòa thành trì này, là ta Hỗn Nguyên không có bản sự, xin lỗi mọi người, từ giờ trở đi, Hỗn Nguyên thành giải tán, các vị từ nay về sau ai đi đường nấy đi. Hỗn Nguyên thành chủ bất đắc dĩ nói. Giờ khắc này, hắn vẫn tương đối thương cảm. Vì sáng tạo cái này thành thị, hắn cố gắng hơn 10 vạn năm, thật vất vả thành thị đạt được ổn định phát triển, mà lại hắn cũng tìm tới cường đại trận pháp sư khai thông truyền tống trận, đồng thời đem nơi này kinh doanh lên, lưu động nhân khẩu cũng có hơn 100 vạn, đang đến gần lang tinh quần vùng loại địa phương này, hắn cho là mình có thể thật tốt kiếm một khoản, nhưng bây giờ, truyền tống trận bị hủy, trong thành thị đại bộ phận kiến trúc đều bị hủy diệt, hắn liền xem như dù tiếc đến đâu đến, cũng muốn đi, nếu không hắn từng nhà bồi thường, càng là bồi thường không nổi. Xung quanh những cái kia thương hộ từng cái cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn, người ta thành trì đều giải tán, bọn hắn cũng không thể đi phủ thành chủ muốn tiền thuê, muốn hư hao tài phú đi. Một thành trì, thế mà như thế liền hủy diệt, Hạ Thiên cũng coi là thấy được thần châu tàn khốc một mặt. Nếu như truyền tống trận còn chưa bị hủy xấu có lẽ hắn còn sẽ không trực tiếp tuyên bố giải tán, nhưng bây giờ truyền tống trận cũng mất, còn hư hại nhiều như vậy cửa hàng, bên trong thương phẩm cũng bị hủy đi rất nhiều. Còn có nội thành chết đi những người kia, nếu như đều tìm bọn hắn bồi thường, vậy bọn hắn có thể không chịu đựng nổi à? Hồng Phượng cảm khái nói. Đầu này thiên yêu, vì sao lại đột nhiên tới một cái tử vong công kích đâu? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước thành chủ. Hết chương 9999. Chương 10.000 cục diện hỗn loạn. Người đăng é rô tia iter si iter hát. Hỗn Nguyên thành chủ nhìn thoáng qua xung quanh những thủ vệ kia, nếu như còn muốn cùng ta Hỗn Nguyên lẫn vào, có thể theo ta đi, bất quá từ hôm nay trở đi, không có tiền thuê, bất quá ta Hỗn Nguyên cam đoan, nếu như về sau ta phát đạt, ta sẽ không quên đi theo ta dốc sức làm huynh đệ, nếu như không nguyện ý theo ta đi, ta cũng không bắt buộc. Hắn lần này tổn thất vô cùng nghiêm trọng, hắn cũng không có tiên tinh đi nuôi hơn 1 vạn hộ vệ. Nguyên bản dựa vào tiền thuê, dựa vào người ở đây giao dịch thuế. Hắn còn là có thể kiếm lấy rất nhiều tiên tinh, bỏ đi chi tiêu, hàng năm đều có thể kiếm một bút. Một vốn bốn lời. Này sẽ là tốt tuần hoàn, nhưng bây giờ. Cái này tốt tuần hoàn kết thúc. Cái kia hơn 1 vạn thủ vệ, cuối cùng chỉ có hơn 300 người lựa chọn cùng Hỗn Nguyên thành chủ đi, những người khác đều rời đi đội ngũ. Bọn hắn trở thành Hỗn Nguyên thành thủ vệ, chính là vì một năm kia 1 vạn tiên tinh, bọn hắn xuất sinh nhập tử. Gặp được sự tình liều mạng đi chém giết, chính là vì những này a. Nhưng bây giờ, tiên tinh đã không cho, để bọn hắn miễn phí đi cùng Hỗn Nguyên bán mạng, bọn hắn là khẳng định không đồng ý. Chúng ta đi thôi. Hỗn Nguyên thành chủ cũng là mang theo hắn những cái kia hạch tâm thủ hạ, còn có trước mặt đi theo cái này hơn 300 người rời đi. Nội thành còn lại những người này cũng chỉ có thể không ngừng thở dài. Bất quá những cái kia thương gia cũng là bắt đầu nhận hộ vệ. Bọn hắn phía trước cửa hàng thế nhưng là có không ít vật phẩm xuất thủ, nơi này người đều biết, nếu như bọn hắn không thuê mướn một chút thủ vệ lời nói, rất có thể sẽ bị ăn cướp. Hiện tại Hỗn Nguyên thành đã không phải là một tòa thành thị. Không có thủ vệ bảo vệ bọn hắn. Bị đánh cướp cũng sẽ không có người quản. Bằng hữu, ta nhận thủ vệ, một ngày 100 tiên tinh, có làm hay không? Một tên cửa hàng lão bản vội vàng nói. 100 tiên tinh cái giá tiền này cũng không thấp. Bất quá bây giờ bọn hắn hiển nhiên không phải quan tâm tiên tinh thời điểm. Bởi vì một khi bị đánh cướp, tổn thất của bọn họ cũng liền càng thảm hơn. Quên đi, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên lời nói, cái kia cửa hàng lão bản cũng là cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên, đồng thời đi tìm người kế tiếp. Không sai. Nơi này người, không phải bằng hữu, liền có thể là địch nhân, Hạ Thiên không bị hắn thuê, vậy liền có thể là cuối cùng ăn cướp hắn người, vì bảo vệ mình tài phú, hắn cũng là nhất định phải cẩn thận một chút. Hắn tuyệt đối không cho phép của cải của mình xuất hiện bất kỳ vấn đề. Cứ như vậy, đâu đâu cũng có nhận người. Những cái kia cửa hàng lão bản nhận người giá cả cũng là đang không ngừng tăng lên, cuối cùng giá cả thậm chí tiêu thăng đến 500 tiên tinh một ngày, mà lại ngươi cho người phía sau tăng giá, người phía trước cũng cần cho người ta tăng giá. Bằng không thì người phía trước cũng không làm. Mặc dù bọn hắn lần này cần tốn không ít tiên tinh, nhưng lão bản của nơi này cho là mình hiện tại cuối cùng là an toàn không ít. Từng cái cửa hàng lão bản bên người cũng đều có chí ít trên 100 tên hộ vệ, thậm chí có một ít cửa hàng lớn còn chiêu mộ hơn 1000 tên thủ hạ. Tán. Những này cửa hàng lão bản vì để tránh cho không may xuất hiện, bọn hắn cũng là nhận người về sau, trực tiếp chọn rời đi. Bọn hắn muốn đi gần nhất thành trì. Huynh đệ, ta hỏi thăm một chút, vừa mới là chuyện gì xảy ra, vì cái gì đầu kia thiên yêu sẽ liều mạng công kích Hỗn Nguyên Thành? Hạ Thiên tiến lên dò hỏi. Không sai. Hắn là thật rất hiếu kỳ. Còn có thể bởi vì cái gì, còn không phải phủ thành chủ làm chuyện tốt, bọn hắn vì cướp đoạt một chút bảo vật, đi tập kích người ta thiên yêu hang ổ, bọn hắn phái một bộ phận người đem thiên yêu dẫn đi, sau đó đem thiên yêu xào huyệt bên trong người ta một nhà hơn 30 đầu yêu tộc đều diệt sát, đoạt bảo vật, hiện tại xảy ra chuyện, bọn hắn phủi mông một cái đi, đây chính là hố khổ nội thành những người này a. Người kia bất đắc dĩ nói. Nha. Hạ Thiên lúc này minh bạch. Phía trước hắn còn tưởng rằng cái kia Hỗn Nguyên thành chủ rất oan uổng đâu, thật vất vả khai sáng thành trì bị hủy như vậy. Hiện tại xem ra, là hắn gieo gió gặt bão a. Hắn đến cướp đoạt bảo vật, còn giết người ta cả nhà, người ta khẳng định như là phát điên trở về báo thù a. Loại chuyện này đều là rất bình thường. Cái thành chủ kia khẳng định cũng không ngờ tới kết quả sẽ như vậy nghiêm trọng đi. Hồng Phượng cảm khái nói. Xác thực. Cái thành chủ kia cũng sẽ không ngờ tới hậu quả sẽ như vậy nghiêm trọng, nếu không hắn cũng sẽ không tùy tiện đi giết người ta thiên yêu một nhà. Huynh đệ, chớ ngẩn ra đó, đi nhanh một chút đi, nơi này rất nhanh liền sẽ đánh nhau, vừa mới thiên yêu đả thương không ít người, những người kia trên thân tài phú khẳng định sẽ khiến người khác ngấp nghé, còn có nơi này một chút cửa hàng lão bản thuê thủ vệ quá ít, cũng sẽ gây nên mọi người chú ý, đến lúc đó hỗn chiến là tránh không khỏi. Người kia hảo tâm nhắc nhở. Ngươi cũng cẩn thận, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta không sao, đăng đồ lãng tử một cái, trên người ta một cái chữ vật trang bị đều không, đồ đần mới đến ăn cướp ta. Nam tử kia nói. Ngạch. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, cũng là nhìn hắn một cái. Trên người của người này thật sự là một cái chữ vật trang bị đều không có. Hạ Thiên đã dùng cặp mắt của mình dò xét qua, hắn không phải đem chữ vật trang bị ẩn nấp rồi. Mà là thật một kiện chữ vật trang bị đều không có. Huynh đệ, ngươi là người mới a? Hạ Thiên cảm khái nói. Không, ta không phải là cái gì người mới, mà là sợ, ta cho ngươi biết, tại Thần Châu lăn lộn, hoặc là ngươi chính là phi thường giàu có, dạng này sẽ có rất nhiều người thay ngươi bán mạng, hoặc là ngươi chính là cái gì cũng không có, dạng này người khác liền sẽ không đối ngươi sinh ra tà niệm, ngươi có thể yên tâm đi xông xáo, người khác nhìn thấy ngươi, thậm chí đều muốn trốn tránh ngươi đi. Sợ ngươi loại này một nghèo hai trắng người dính vào bọn hắn. Nam tử kia giải thích nói. Học được, Hạ Thiên chắp tay. Nguyên bản, hắn là muốn tại trong tòa thành này chuyển một cái, sau đó rời đi nơi này, nhưng bây giờ, tòa thành thị này đã hủy, vậy hắn lưu tại nơi này cũng không cần thiết, chỉ có thể dựa vào phi hành đi tới một cái trong thành thị chuyển. Nhìn xem Hạ Thiên rời đi. Nam tử kia mỉm cười còn có ý nghĩ tiểu gia hỏa a, trên thân lại có chư thần chi lực. Hạ Thiên lúc này cũng là đang nhanh chóng phi hành. Đang phi hành thời điểm, hắn cũng đụng phải không ít người cùng một chút đội ngũ. Những cái kia đội ngũ cùng người đều là phi thường cảnh giác nhìn xem hắn. Đồng thời, hắn cũng nghe đến đằng sau chiến đấu thanh âm. Lúc này phía sau của hắn, cũng chính là vừa mới Hỗn Nguyên thành bên trong, phát sinh đại chiến, người ở đó rốt cục đánh nhau, mà lại cái này đánh liền loạn. Vừa mới bắt đầu khả năng chỉ có một hai người đang đánh, có thể đến cuối cùng, tất cả mọi người liền bắt đầu lẫn nhau sát phạt. Những người này tội gì khổ như thế chứ, bọn hắn liền xem như giết đối phương cũng sẽ tự bảo chữ vật trang bị, tất cả mọi thứ đều rơi vào thời không loạn lưu, bọn hắn cũng là cái gì đều không giành được a. Hồng Phượng cảm khái nói. Bọn hắn vừa mới bắt đầu có thể là không muốn bị người khác đoạt, nhưng cuối cùng đánh mắt đỏ. Hạ Thiên nói. Đạp. Liền tại Hạ Thiên đi đường thời điểm, một thân ảnh từ phía sau bay đi lên huynh đệ, cùng một chỗ đi đường đi, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Người này không phải người khác, chính là mới vừa rồi cùng Hạ Thiên đối thoại người kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.